Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Huỳnh Ngân với một câu chuyện rất hay mang tên Đền Mạng Cho Cha. Các nhân vật trong câu chuyện sẽ phải đối mặt với điều gì? Và câu chuyện này sẽ tạo cho quý vị những cảm xúc và bất ngờ gì thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trời vừa sụp tối, Lực đã xách cái giỏ và vài dụng cụ bắt cá đi ra đồng. Hôm nay trời mưa suốt ngày, nên vừa dứt mưa là ếch nhái đã đâm ran ngoài đồng như một bản nhạc đồng quê, làm anh thôi thúc nên đi sớm hơn thường ngày, hứa hẹn cho một đêm bội thu. Vừa bước ra cửa, bà Bốn Đan, mẹ Lực, vừa ho vừa lên tiếng. Sao này con đi sớm vậy Lực? Trời, còn mưa, sao không đợi dứt mưa rồi đi hả con? Dạ thôi má, con nghe mấy con ếch nó réo làm nôn nao quá. Đi sớm thì con về sớm, hôm nay chắc nhiều nên nó kêu dữ quá má. Mà má ho quá vậy, má uống thuốc chưa? Con vừa sắc xong rót ra để trên bàn đó má. Má mới uống rồi. Đi thì lấy cái áo tơi mặc vào, không mưa vô người. Là cảm nghe con. Dạ, con biết rồi. Má vô nhà nghỉ đi. Con đi đây. Nói rồi, anh quay đi. Bà nhìn theo bóng lưng anh mà sưng sưng nước mắt. Bà anh mất khi anh vừa 15 tuổi, trong lúc đang trên đường từ sẫy về. Do vỡ đê không tránh kịp mà bị nước cuốn trôi đi mất xác, anh phải nghỉ học ở nhà để lo cho mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ anh thì do sức khỏe yếu nên mọi việc từ lớn tới nhỏ do anh cáng đáng hết, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Nên dù đã 25 tuổi vẫn chưa dám yêu một cô gái nào. Không phải là do anh xấu xí mà là gia cảnh không cho phép. Ra tới đồng, anh bắt đầu công việc của mình, lấy những con trùng còn sống đang ngoe nguẩy mà anh vừa đào trưa nay móc vào những chiếc câu, rồi đem ra bờ sông cắm dài theo mé sông xuôi. Anh quay ra đi bắt ếch. Anh soi đèn lần theo những tiếng kêu. Một lúc sau thì khi trên tay đã cầm một sâu ếch to tầm khoảng 30 con, anh hí hửng quay lại thăm những chiếc câu cắm ban nãy. Gần tới bờ sông thì nghe tiếng quẩy nước đùng đùng. Anh chạy lại giở cần câu ngay lên thì thấy một con cá to tầm 3-4 ký. Chưa kịp vui mừng, bỗng con cá quẫy đuôi một cái, chiếc câu trong tay anh tuột mất. Nó lôi chiếc câu chạy dọc bờ sông. Không thể để sống con cá được, anh quyết định chạy theo. Đuổi được một lúc, đến cái gốc cây dừa, con cá chui tọt vào bụi cây. Vậy là mất toi cái con cá đó. Anh tiếc lắm. Tụt mẹ con cá rồi. Phải mà bắt được nó là có tiền mua thuốc cho mẹ rồi. Thiệt tức quá mà. Anh định bước xuống ngay bụi cây tìm xem nó có vướng câu vào đó không. Chân vừa chạm nước thì bỗng có một tiếng nói vang lên. Anh gì ơi, đừng xuống đó, nước sâu lắm, anh không tìm được con cá đâu. Anh quay đầu lại nhìn, cầm chiếc đèn giơ cao lên để xem người vừa gọi mình là ai. Vừa giơ tới mặt người kia, bỗng anh ngẩn ngơ, vì người vừa gọi anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thấy anh nhìn, cô không nói gì, cô mỉm cười. Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì hay sao? Không có. Tôi xin lỗi, mà cô là ai vậy? Cô không phải là người làng này đúng không? Dạ, em ở làng bên. Hôm nay có công việc đi qua bên này về trễ, nên mới gặp anh định nhảy xuống sông đó. Mà sao cô đi có một mình vậy? Lỡ gặp người xấu thì sao? Không sao anh ạ, em đi quen rồi. Với lại nhà cũng gần đây thôi mà. Cô có người quen ở bên làng này hả? Dạ, vâng, thế thôi chào anh nhé, em về đây, cũng tối rồi. Tạm biệt anh. Nói rồi cô gái quay đi. Anh nhìn theo bóng lưng cô bước đi vội vã khuất dần trong bóng tối. Cô gái đi mất, rồi anh mới giật mình nhớ ra là anh chưa hỏi tên và nhà cô gái. Vì ngày mai anh có công việc ở làng bên mà không biết tên làm sao tìm được nhà đây. Anh lững thững bước về. Bà Bốn Đan đang đứng ngoài cửa đợi con về. Trời đã quá nửa khuya rồi mà anh vẫn chưa về làm bà lo lắng không biết có chuyện gì hay không. Vừa thấy bóng anh, bà mừng rỡ chạy ra đón. Trời ơi, sao giờ này con mới về vậy? Má lo quá, sợ con có chuyện gì. Ủa má, giờ này không ngủ đi, sao còn chạy ra đây? Má mới khỏe lại, sao không nghỉ sớm chờ con ra làm gì? Ra đây lỡ cảm lạnh thì lại nguy hiểm lắm má ạ. Ờ, má ngủ rồi đó chứ. Tại giật mình thức, thấy con chưa về nên má lo quá. Vừa ra cửa đứng thì thấy con về nè. Tại con bị tuột mất con cá, chạy theo nó mà không kịp. Mà con cá bự lắm má, bắt được là ngày mai có tiền mua thêm thuốc cho má rồi. Thôi con, chim trời cá nước mà, con đừng tiếc nữa. Dạ, mà bù lại cũng được mấy chục con ếch để mai con nấu cháo cho má ăn. Còn nhiều thì con đem qua chú Bảy đổi thuốc cho má nghe. Chú bốc thuốc, chú Bảy không lấy tiền, còn ngại quá. Ừ, thôi vậy cũng được. Mà bay coi vô tắm rửa thay quần áo đi, rồi ngủ đi, chứ không là cảm lạnh đó. Dạ, má vô nghỉ đi má. Bước ra sau cầm gáo nước xối từ trên xuống, vừa xối vừa nghĩ về cô gái lạ kia. Không hiểu vì sao gương mặt xinh đẹp cứ xuất hiện trước mặt anh, khiến cho đêm đó anh không tài nào ngủ được. Trời vừa hừng sáng, anh đã vội vã sửa soạn đồ đạc để đi qua làng bên. Trong lòng anh dạo dực lắm, dù không biết rằng có gặp lại được cô gái hay không. Anh xuống bếp nấu cháo và sắc thuốc cho mẹ mình. Đang lùi cùi thì có tiếng nói vang lên. Cái giọng lanh lảnh không thể nhầm lẫn vào đâu được. Lực ơi! Lực ơi! Lực! Mày đâu rồi? Đó chính là thằng Tính, con bà Sáu Lụa, cách nhà Lực vài trăm mét. Cả hai cùng hoàn cảnh và cùng tuổi. Nhưng Tính còn may mắn hơn anh một chút là còn có cha lo lắng cho mình. Nghe tiếng kêu của thằng bạn Lực thì anh vội vã chạy ra. Mày làm gì sáng sớm qua nhà tao mà la làng la xóm vậy? Mẹ tao còn đang ngủ đó. Ủa, bác gái còn ngủ hả? Tao đâu biết, mọi bữa thấy bác thức sớm nên tao tưởng... Tưởng cái gì? Mà mày kêu tao có việc gì không? À, tao định hỏi mày là có qua làng bên vác lúa mướn cho ông bá hộ khâm khai không? Có chứ, tao đang định đi nè. Mấy bữa nay mẹ tao ho dữ quá, qua chú Bảy hốt thuốc không đỡ. Tao tính qua bển vác lúa xong có tiền, đưa má tao lên huyện khám bác sĩ coi sao. Ừ, tao cũng thấy bác gái dạo này xanh xao quá. Cũng định hỏi thăm mà đi đồng về là thấy nhà mày tắt đèn rồi. Thôi, đi lẹ mẹ ơi, mặt trời bắt đầu lên rồi kìa. Cả hai đi thật nhanh, men theo một con đường tắt nhỏ, thông qua làng bên, đi gần tới nơi. Không nhịn được nữa, anh đành quay qua hỏi bạn mình. Ê Tính, tao có chuyện muốn hỏi, nhưng mày phải giữ bí mật và không được cười tao nghe chưa? Chuyện gì? Nói đi, mày đặt úp mở nữa. Nhưng mày phải hứa với tao thì tao mới kể. Ừ, tao hứa. Kể đi. Tao... Cái gì mà ấp úng vậy ông nội? Hay mày đã gây ra cái tai họa gì rồi hả? Bậy bạ, tao thì gây chuyện gì được chứ? Tao muốn hỏi mày là mày hay qua làng bên, mày có biết cô gái nào đẹp nhất làng không? Chà chà chà, hôm nay thằng bạn thân tao hỏi về con gái kìa. Lạ nha, khi không muốn điều tra lai lịch người đẹp vậy ta. Tao hỏi thiệt mà, mày tào lao, có trả lời hay là không? Bên cái làng này á, không phải chỉ có một người đẹp đâu. Nhan sắc sảng sảng cũng cỡ chục cô đó ông. Ai mà biết mày đang muốn tìm cô nào chứ? Khó quá, chẳng lẽ giờ phải gặp tận mặt thì mới cho tao biết tên được sao? Tất nhiên, nếu không thì mày phải tự tìm rồi. Thế thì tao còn nhờ mày làm gì nữa chứ? Thế mày thử tả lại vóc dáng cái cô gái nào mà lọt vô con mắt mày coi. Tao không nhớ, tao chỉ nhớ mang máng là cô ấy rất là đẹp. Trời, chắc suốt thời gian chạm mặt cô gái đó hồn mày đã bay khỏi thân xác rồi đúng không? Ừ, chắc vậy đó. Không nói gì nữa, Tính chỉ nhìn bạn tủm tỉm cười, vui vì cuối cùng bạn mình cũng chịu để ý con gái rồi. Bữa tối vừa xong, thì Lực vác mớ cần câu cắm đi ra bờ sông. Bà Bốn thấy con đi làm cả ngày mệt nhọc nên không muốn cho anh đi, bà nói. Con ơi, vác lúa cả ngày đã mệt rồi. Nghỉ cắm câu một bữa đi con. Má cũng đỡ hơn rồi, đừng cố gắng sức quá, lỡ bệnh thì sao hả con? Con không sao đâu má, con còn trẻ, mệt thì nghỉ một chút là khỏe ngay mà. Với lại cắm câu cũng đâu có mệt nhọc gì. Thôi, má cứ vô nghỉ đi, con đi một xíu là con về liền à. Nói rồi, anh dìu mẹ mình vào phòng ngủ. Anh vừa ra khỏi nhà, thì bà bỗng ho lên dữ dội, giở chiếc khăn chụp miệng ra, một đốm máu đỏ tươi. Bà biết mình sắp không qua khỏi, bà cố kêu thẳng con trai, nhưng vì đã cạn sức, bà không thể thốt thành lời, đành nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm u tịch. Đôi mắt bà dần dần khép lại, lịm dần đi. Còn Lực, lúc này anh đâu nào biết mẹ mình đang nguy kịch ở nhà. Anh hạ lon trùng xuống, rồi làm ngay công việc mắc mồi, buông câu một cách nhanh chóng. Không hiểu sao, anh không còn tâm trạng bắt ếch nhái, mặc cho chúng kêu râm ran, hỏng thách thức anh. Nhưng anh chẳng buồn quan tâm, vì trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh cô gái đó. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, mà anh đến ngay gốc rửa lúc nào không hay biết. Thấy vậy, Lực định quay lại thăm câu, thì bỗng có tiếng nói vang lên. Anh Lực! Anh quay đầu lại nhìn, thì thấy đó chính là người con gái mà cả ngày hôm nay anh muốn tìm. Trong bộ bà ba màu đen, anh chợt thấy cô gái đẹp mê ly. Anh toan mở miệng thì đã bị bàn tay mềm mại nhưng lạnh toát của cô gái bịt lại. Anh đừng nói gì hết, hãy mau chạy về nhà. Nếu không là cả đời này anh sẽ phải hối hận đó. Không hiểu sao, anh không thể nói được. Chỉ có thể dương đôi mắt lên nhìn bóng cô gái khuất dần sau màn đêm. Khi chỉ còn lại màu đen của bóng tối, lúc này anh mới cử động được. Nghĩ tới lời cô gái nói, dù không hiểu là chuyện gì, nhưng anh cũng chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà, anh thấy ba người đang ngồi ở nhà mình. Đó là cô Sáu Loan, chú Bảy và thằng Tính. Không hiểu chuyện gì, anh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Sao mọi người lại ở nhà con hết vậy? Tất cả ngước lên nhìn anh với vẻ mặt buồn thảm. Thấy không ai nói gì, thằng Tính lên tiếng. Lúc nãy tao đi thăm ruộng về, đi ngang nhà mày thì thấy còn đèn, nghĩ là mày còn thức, tao định vô hỏi thăm bác gái. Vừa mở cửa vô thì tao nghe có tiếng rên, nghe kỹ lại thì trong buồng bác gái. Tao kêu hoài mà không thấy bác lên tiếng. Thấy vậy tao nghĩ chắc có chuyện không hay nên mới xông vô đại, thì thấy bác gái nằm ở dưới đất kế bên là một vũng máu. Tao thấy vậy mới đỡ bác lên giường, rồi chạy qua kêu cô Ba và chú Bảy qua đây. Tao có chạy đi tìm mày nhưng không thấy. Rồi má tao đâu? Ở trong buồng đó. Anh chạy vụt vào trong buồng, thấy mẹ mình nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao. Ngay lúc này đây nhìn kỹ mẹ anh thì thật gầy gò, đôi má húng sâu lộ cả xương gò má. Anh quỳ xuống ôm lấy mẹ mình khóc nức nở. Bàn tay xương sầu của bà Bốn Đan vuốt mái tóc con mình, cất giọng nói thều thào đứt quãng. Lực à, má biết má không qua khỏi. Má xin lỗi vì đã giấu con thời gian qua. Không má ơi, má đừng nói như vậy. Má không sao đâu. Má con không sao, phải không chú Bảy? Tao xin lỗi bay nghe Lực. Tao giấu bệnh tình má bây bấy lâu nay. Sao vậy chú Bảy? Tại sao chú lại giấu con? Chú nói đi, má con bị sao vậy ạ? Má bây bị lao rất nặng. Tao đã cố hết sức rồi. Mấy lần định cho bây biết mà má bây năn nỉ quá. Giờ thì không thể cứu nổi nữa rồi. Tao có lỗi với bây, Lực ơi. Không liên quan tới chú Bảy con ạ. Tại má bắt chú Bảy giấu con. Má không muốn thấy con cực khổ. Không, má đừng nói như vậy. Chỉ cần má khỏe mạnh thì con có cực bao nhiêu, con cũng chịu được, miễn có má ở bên con. Má đừng bỏ con ở lại một mình bơ vơ nha má. Má xin lỗi. Con ở lại ráng. Ráng mà lo cho bản thân. Má không thể chăm sóc cho con nữa rồi. Má xin lỗi. Má ơi, má tỉnh dậy đi. Má đừng bỏ con mà. Má ơi, con bất hiếu không lo được cho má. Má ơi. Anh ôm chầm thân xác gầy gò của mẹ mình trong lòng mà gào thét. Ai có mặt lúc đó cũng không tránh khỏi đau lòng. Thương cho người đàn bà hiền lành, nhân hậu, đã sống hết lòng vì chồng, vì con. Thương cho đứa con hiếu thảo từ đây phải sống cô độc, không cha không mẹ. Đám tang của bà diễn ra trong sự thương xót của xóm làng. Cái chết của mẹ mình như một nhát dao cứa vào tim của anh. Nghĩ mình là người có lỗi gây ra cái chết cho mẹ mình khiến anh không vực dậy nổi. Đã 3 ngày, kể từ ngày chôn cất mẹ mình, anh vẫn ngồi đó bên ngôi mộ mà tự trách bản thân mình. Nếu đêm đó anh nghe lời mẹ mà ở nhà, thì anh có thể phát hiện mẹ mình sớm hơn, thì đã không xảy ra chuyện đau lòng. Mặc cho mọi người khuyên thế nào, anh cũng không chịu ăn uống, cứ ngồi đó tựa lưng vào lấm mộ mà khóc. Đêm này trời bỗng nhiên sấm chớp đì đùng, bỗng một tia sét xoẹt ngang đầu anh, đánh thẳng ra phía bờ sông, làm anh giật mình. Anh ngước lên nhìn thì thấy từ phía xa xa có một bóng người vội vã chạy lại phía anh, vừa chạy vừa la cái gì đó mà anh không nghe rõ. Đứng lên định đi lại chỗ người đó, nhưng do đã 3 ngày không ăn gì nên anh vừa đứng lên bước vài bước đã ngã xuống, chỉ kịp nghe được người đó vừa gọi tên mình rồi ngất lịm đi. Lực từ từ mở mắt ra, thấy mình đang ở nhà. Nhìn xung quanh không thấy ai, anh định bước xuống giường thì có giọng nói cất lên. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi đi đâu thì đi. Cô là ai? Sao ở trong nhà tôi vậy? Anh không nhớ em sao? Mình đã gặp nhau vài lần rồi. Lực ngơ ngác, nhìn cô gái một lúc mới sực nhớ, đó chính là cô gái mình tìm kiếm. Anh vội nói. À, tôi nhớ cô rồi. Mà sao cô ở đây? Sao cô biết nhà tôi ở đây vậy? Rồi sao tôi lại ở đây? Thôi, anh hỏi nhiều làm gì? Chỉ cần biết là tôi có mặt ở đây với anh, chẳng phải anh đang tìm kiếm tôi đó sao? Sao cô biết? Chuyện gì liên quan đến anh, tôi đều biết cả. Và còn một chuyện nữa, anh còn nợ tôi một ân tình. Anh còn nhớ không? Ân tình? Cô nói gì tôi không hiểu. Anh còn nhớ đêm đó không? Cái đêm mà mẹ anh mất, nếu không phải là tôi thông báo cho anh biết, thì sao anh có thể về kịp lúc... Anh nhớ chưa? À, tôi nhớ ra rồi. Mà sao cô biết mẹ tôi gặp nguy kịch mà đến thông báo cho tôi vậy? Tôi thật biết ơn cô nhiều lắm. Anh không cần cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần sau này tôi có việc cần, anh giúp tôi là được. Tôi hứa với cô, sau này chỉ cần cô nhờ, dù lớn hay nhỏ, nếu trong khả năng, thì tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Anh hứa rồi đó nghe. Tôi hứa. À, mà cũng gặp nhau mấy lần rồi, nhưng tôi chưa biết tên cô. Tôi tên là Trang, nhà xóm bên. Người ta thường gọi tôi là cô Hai Trang. Còn tôi tên Lực. Tôi biết rồi. Mà thôi, tôi phải đi có việc. Tạm biệt anh. Hẹn anh khi khác gặp lại nghe. Nói rồi cô gái quay đi. Lực nhìn theo mà lòng dạo dực vui sướng. Dù không biết lý do cô ta giúp mình là gì, mà anh cũng không cần biết. Anh chỉ cần biết được nói chuyện với người con gái mình đã thầm thương ngay lúc đầu gặp mặt là hạnh phúc lắm rồi. Tiếng cả gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Anh trở lại công việc thường ngày và tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng sống thật tốt để cho mẹ yên lòng. Mọi người thấy anh vui vẻ lại thì cũng vui lây. Nhất là thằng Tính thấy anh bình thường trở lại, nó vui lắm. Mấy ngày nay nó thấy anh buồn mà lòng nó không yên. Dù rằng không biết vì lý do sao, thằng bạn mình nó lại trở lại. Mà thôi, miễn sao nó vui vẻ sống là đủ vui rồi. 2 ngày sau đó, Lực có việc sang làng bên. Anh đi hỏi khắp làng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai biết người con gái anh mới tìm. Nhưng thật lạ lẫm với cái tên mà anh hỏi. Lủi thủi quay trở về, anh nghĩ không lẽ cô ấy đã cho mình cái tên giả, không muốn cho mình đi tìm. Đi tới cuối làng định quay về, thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rách rưới nằm bên đường. Anh sờ tay vào túi, còn vài đồng bạc lẻ, anh móc ra bỏ vào tay bà cụ. Bà ngước lên nhìn anh, bỗng bà trợn trừng nhìn anh sợ hãi. Chọi tiền vào người anh, rồi vừa bỏ vừa la hét. Cậu tránh xa ra, tránh xa tôi ra. Quỷ, quỷ hiện hình, trời ơi, trời ơi. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh không thấy ai ngoài anh và bà lão cả. Nghĩ chắc bà lão đã già, mắt mở trông gà hóa quốc, nên anh nhặt lại tiền và để ngay chỗ bà lão, rồi lặng lẽ bước đi. Anh đâu hay rằng bà lão không phải nhìn lầm, mà thật ra bà đã trông thấy những gì mà mọi người không thể thấy. Bà nhìn theo bóng lưng anh mà lắc đầu ngán ngẩm, rồi bà đứng dậy cầm tiền quay lưng bỏ đi. Từ đó không ai trong làng còn trông thấy một bà lão ăn xin ở cuối làng nữa. Đêm này anh không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về cô gái. Không biết làm sao để tìm được cô ấy, anh ngồi dậy vén mùng bước xuống giường, đi lại bàn định rót nước uống thì nghe có tiếng gọi. Lực ơi, con ơi. Đó là tiếng của mẹ anh. Nghe tiếng mẹ gọi, anh chạy ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Nhìn ráo rác xung quanh vẫn không thấy gì, anh nghĩ mình nhớ mẹ quá nên nghe lầm. Định quay vào nhà thì có một bóng trắng vụt qua. Anh đuổi theo ra tận bìa làng thì một nhân ảnh mờ ảo lướt tới bên anh. Đó là mẹ anh. Bà nhìn anh với ánh mắt buồn thảm, môi bà mấp máy như muốn nói gì với anh, nhưng anh cố mãi vẫn không thể nghe được. Bỗng bà tỏ vẻ sợ hãi nhìn về phía sau lưng anh, rồi quay lưng biến mất trước mắt anh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì. Cố chạy theo con đường mà mẹ anh vừa biến mất, vừa chạy vừa khóc gọi mẹ mình, nhưng bà vẫn không xuất hiện. Một lúc sau, do quá mệt, anh nhìn xung quanh thì mới biết rằng mình đang ở bờ sông, ngay cái gốc dừa hôm trước anh làm sảy con cá. Bỗng có tiếng hát cất lên làm anh như bị thôi miên. Anh thẫn thờ bước theo tiếng hát đó. Đi mãi, ra đến giữa sông, bỗng có tiếng gọi kêu tên anh. Giọng nói lanh lảnh, rất quen thuộc. Mở mắt ra thì anh thấy mình đang nằm ở chiếc chòng tre quen thuộc. Xung quanh là thầy Bảy và Tính. Thì ra người kêu anh nãy giờ là thằng Tính. Thấy anh tỉnh lại, nó mừng đến nỗi ôm chầm lấy anh mà òa khóc. Lực ơi, mày tỉnh lại rồi. Tao tưởng sẽ không gặp được mày rồi chứ. Cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi. Mày buông tao ra coi Tính. Tao sắp tắc thở rồi đây này. Tao xin lỗi mày nghe. Tại tao lo cho mày quá. Ủa, mà sao mọi người lại ở đây hết vậy? Tất cả mọi người bỗng dưng im lặng khi nghe câu hỏi của Lực. Thấy không ai trả lời mình, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Sao mọi người lại ở đây? Sao không ai trả lời con hết vậy? Có chuyện gì sao chú Bảy? Thôi thì sớm muộn gì thì Bay cũng biết. Thật ra thì Bay đang bị một vong quỷ nó đi theo. Nó đang muốn bắt hồn Bay đi đó. Là sao chú Bảy? Chú nói gì? Con không hiểu gì hết vậy. Cái gì mà quỷ theo, cái gì mà bắt hồn? Thấy bạn không tin, Tính mới kể lại đầu đuôi sự việc cho Lực nghe. Khoảng 8 giờ tối anh đi qua nhà Lực, định rủ đi bắt ếch, thì thấy nhà mở cửa định vào gọi. Bỗng có người chạy vụt qua mặt. Tính vội chạy theo xem ai. Chạy được một lúc đến bờ sông thì thấy đó là Lực. Anh gọi nhưng thấy Lực vẫn đứng im, không chút động đậy. Thấy sự việc kỳ lạ, anh chạy tới chỗ Lực đang đứng. Khi gần tới chỗ Lực đứng khoảng 50 mét thì bỗng anh thấy Lực đột nhiên nhảy tụm xuống sông. Anh vội chạy lại nhảy xuống để vớt anh lên. Nhưng Tính không tài nào giữ nổi anh. Hai người vùng vẫy dưới nước được một lúc thì nghe có tiếng gọi của chú Bảy. Bỗng Lực lúc này không còn vùng vẫy nữa, mà mắt anh trợn ngược, miệng sùi bọt mép, nấc lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Anh đưa Lực về nhà. Lực nằm bất động, chú Bảy bắt mạch được một lúc. Ông nói, nó không sao rồi, nhưng nó còn rất yếu. Tỉnh lại hay không là do ý chí của nó. Sao kỳ vậy chú Bảy? Không còn cách nào khác sao hả chú? Bị vậy là còn hên đó. Nếu như mẹ nó không gọi tao thì bây giờ nằm đó chỉ là cái xác của nó thôi. Sao? Bác Bốn kêu chú hả? Mà bác Bốn chết rồi thì làm sao có thể kêu chú chứ? Lúc tối thì tao có bấm tay, thấy có cái việc gì đó bất ổn nhưng lại không biết chuyện gì. Nghĩ mình hay lo lung tung nên tao đi ngủ. Vừa chợp mắt thì thấy mẹ nó hớt hải chạy lại gọi tao mau ra bờ sông cứu thằng Lực. Có con quỷ đang muốn bắt hồn nó đi. Tao giật mình tỉnh lại. Chạy riết ra thì thấy Bay với thằng Lực đang giằng co dưới nước. Tao mới đốt cái lá bùa lên rồi gọi tên thằng Lực. Nên Bay mới được đưa nó về đó. Không là Bay với nó đi chầu Diêm Vương rồi. Nghe chú Bảy nói vậy, tính khóc nức nở. Vừa khóc vừa gào thét tên anh cho đến khi Lực tỉnh lại. Nghe tới đây, hai hàng nước mắt anh chảy xuống. Vậy là mẹ anh lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho anh. Quay sang chú Bảy anh hỏi. Từ trước giờ con có gây thù chuốc oán với ai đâu. Sao họ lại muốn hại con hả chú? Cái này thì tao không rõ. Nhưng tao thấy là chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi. Con quỷ này ác liệt rất là lớn. Nó có thể biến hóa khôn lường. Đã có thể dẫn dụ Bay một lần thì sẽ có lần sau. Nó hiện tại đang trú ngụ ở gốc dừa mé sông. Ngày mai tao sẽ lập đàn để thương lượng với nó xem sao. Mà sao? Sao chú Bảy biết việc này à? Vì chú có mệnh âm, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Nên ngày xưa tao được hai thầy thu nhận làm đệ tử và còn truyền nghề bốc thuốc cho. Đi theo được vài năm thì do tuổi cao sức yếu nên thầy qua đời. Tao mới về đây mở tiệm bốc thuốc cho bà con, kiếm chút ít đắp đổi qua ngày. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chú? Thì để coi mai tao ra đó thương lượng với nó xem sao. Cầu mong mọi chuyện sẽ êm xuôi. Với cái nắng nóng 12 giờ trưa của mùa hè oi bức, chú Bảy cùng Lực và Tính đi ra bờ sông ngay gốc dừa. Đặt cái giỏ bàng xuống, chú Bảy lấy ra một bó nhang, hai cây đèn cầy, một con gà trống. Chú ngồi xuống bắt con gà cắt cổ, rồi chú lấy trong giỏ ra máu chó mực đã chuẩn bị sẵn, trộn lẫn hai thứ vào nhau, rồi bắt đầu đốt nhang. Cầm nhang trong tay, chú lẩm bẩm gì đó trong miệng được một lúc, chú mới cắm nhang ngay gốc dừa. Khi nhang vừa được cắm xuống, thì bỗng mây đen từ đâu kéo tới. Âm phong nổi lên, hất tung mọi người cùng tất cả đồ vật về phía sau. Một khung cảnh u ám bao trùm nơi bờ sông. Tính và Lực lồm cồm ngồi dậy, quay sang nhìn thấy chú Bảy nằm ngay gốc dừa, máu miệng chảy ra. Cả hai chạy lại đỡ chú lên, miệng chú mấp máy. Mau, mau chạy khỏi đây. Vừa dứt câu, chú ngất lịm. Cả hai hốt hoảng không biết chú Bảy muốn nói gì. Đang loài hoài bỗng có tiếng cười cất lên ghê sợ. Lúc này không hiểu sao, Lực cảm thấy trong người rất khó chịu. Anh bắt đầu gục xuống, đôi mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, người co giật liên hồi. Thấy bạn như vậy, Tính hốt hoảng đặt chú Bảy tựa vào gốc cây rồi chạy lại bên Lực. Vừa tới anh đưa tay định đỡ bạn dậy thì bỗng dưng lúc này Lực bật dậy, nắm lấy cánh tay Tính mà nghiến răng kèn kẹt. Lúc này nhìn mặt Lực thật đáng sợ. Tính cố vẫy tay ra nhưng không được. Lực rất mạnh, giống như có một sức mạnh vô hình đang quấn lấy anh. Tính cố vùng vẫy ra khỏi tay bạn mình, nhưng càng vẫy, Lực càng siết mạnh hơn, khiến tay anh đau như sắp đứt lìa vậy. Mây đen mỗi lúc một dày, bóng tối bao trùm cả một khúc sông. Bỗng Lực phát lên tiếng cười ghê rợn, rồi cất tiếng nói. Chỉ có bấy nhiêu mà muốn tiêu diệt ta à? Ông già kia, chuyện không liên quan đến ông nên đừng xía vào. Lần này ta tha cho ông một mạng. Mau mà rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta. Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn hại hai thằng nó? Nó có tội tình gì? Chuyện của tôi không cần ông quan tâm. Cơ hội này tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Muốn tiêu diệt ta à? Về mà luyện thêm đi lão già, nhiều chuyện kia. Vừa dứt câu, bỗng Lực giật lên dữ dội rồi ngất lịm đi. Tính chạy nhanh lại đỡ bạn lên. Lúc này thầy Bảy ôm ngực phun ra ngụm máu rồi ngất lịm. May sao trong lúc hoảng loạn không biết làm sao với hai người thì ông Năm Hơn, ba của Tính, đang đi đồng về nghỉ trưa thấy vậy nên chạy lại hỏi. Chú Bảy làm cái gì ở đây vậy? Rồi chú Bảy với thằng Lực sao lại nằm vậy nè? Chuyện dài lắm, ba coi tiếp con đưa thằng Lực với chú Bảy về. Ừ, để tao tiếp một tay. Tối hôm đó Lực tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh thấy không phải nhà mình. Anh nhìn quanh một lúc thì thấy là nhà của Tính. Anh bước xuống giường định về nhà mình thì bỗng nghe tiếng bước chân ai đó phía sau lưng. Anh quay lại thì thấy đó là chú Bảy. Chú nói: Bảy định đi đâu đó hai? Dạ, con định về nhà con. Ừ, để chú Bảy đưa con về nghe. Dạ, mà sao chú Bảy lại ở đây vậy? À ừ, tại lúc chưa bị con quỷ nó đánh nên thằng Tính đưa về đây luôn. Mới tỉnh lại thấy Bảy định đi về đó. Dạ, vậy chú Bảy về luôn không? Con đưa chú về. Ừ, cũng được. Mình đi thôi, đi lẹ lên con. Vừa bước ra khỏi cửa, bỗng anh khựng lại, vì sau lưng chú Bảy xuất hiện một nhân dáng mờ ảo, hình như đang muốn nói với anh cái gì thì phải. Không biết cái hình ảnh như sương khói đó là ai, mà cứ khoác tay, hình như không cho anh bước theo chú Bảy. Đang cố nhìn xem là ai, thì bỗng dưng nó biến mất. Tiếp theo đó là tiếng của chú Bảy cất lên: Lực, dừng lại, không được đi nữa. Bỗng anh dùng mình một cái, nhìn ráo rác lại là ngay gốc sửa nơi bờ sông. Quay lại sau lưng thì chú Bảy ngồi dưới đất, một tay chống xuống đất, còn một tay ôm ngực thở hổn hển. Anh chạy lại hỏi: Chú Bảy, chú sao vậy? Mấy lúc nãy con thấy chú khỏe lắm mà, sao giờ thân thể lại như thế này? Lúc nãy không phải tao đâu, là con quỷ nó bắt hồn Bảy đó. Nó tìm đủ mọi cách để dẫn dụ Bảy đi. May nhờ tao tỉnh lại kịp thời nên cố đuổi theo. Cũng may mà kịp, không là ngày mai vớt xác Bảy rồi. Sao vậy được? Từ trước giờ con có hại ai hay xúc phạm gì ai đâu, sao họ lại muốn hại con chứ? Cái này tao không biết nữa. Chắc mai tao phải về quê để mời thầy ba về đây xem thử mới được. Thầy ba là sư đệ của thầy tao ngày xưa, pháp thuật không thua kém thầy hai đâu. Dạ, vậy để mai con đi với chú. Không được, Bảy không rời khỏi đây được. Bây giờ Bảy về nhà thằng Tính ở cho tới khi nào tao mời được thầy ba về, nghe chưa? Nhất định không được bước ra khỏi nhà, nhất là vào buổi tối, nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi. Thôi để con đưa thầy về. Trời vừa hừng sáng, chú Bảy đã chuẩn bị xong hành lý, cẩn thận dán những lá bùa thầy vừa làm phép vào cửa chính và cửa sổ nhà Tính, và không quên đưa cho Lực một lá bùa đeo vào cổ. Chú nói: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Bảy cũng không được mở lá bùa ra khỏi cổ, nghe chưa? Đeo cho tới khi tao về. Dạ, con biết rồi. Chú lên đường cẩn thận. Dặn dò xong đâu đó, chú Bảy cầm tay nải lên đường. Chú vừa đi ra khỏi nhà của Tính được một đoạn thì nép sau cây trứng cá trước sân có một nhân dạng nở nụ cười đắc ý, rồi quay bước đi về phía bờ sông. Hai ngày sau, khi chú Bảy đi thì ngay đêm đó khi vừa bước vô mộng, anh nghe tiếng gọi từ phía cửa. Nhưng nhớ lời chú Bảy dặn nên anh không dám mở cửa. Chợt có giọng nói quen thuộc cất lên: Anh Lực, anh đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao? Vừa nghe xong câu nói, bỗng anh giật mình nhớ lại. Anh có lời hứa với một cô gái, đó là Trang. Nhưng cô ta không phải là con quỷ mà chú Bảy đã từng nói hay sao? Nhưng chú Bảy đã dán lá bùa ngoài cửa rồi, sao cô ta có thể đứng đó được? Anh lên tiếng: Là Trang phải không em? Đúng, là em đây, Trang đây. Nhưng chú Bảy đã nói em không phải... Ý anh nói em không phải là người mà là ma đúng không? Anh không phải, nhưng nếu em không phải người, sao có thể cứu anh lúc ngoài nghĩa địa? Nếu không phải người, sao em có thể đứng trước lá bùa dán trước cửa đây chứ? Nghe cô gái nói, anh nghe xong cũng xuôi tai, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ. Anh hỏi: Vậy sao em biết anh ở đây mà tìm? Em đã hỏi thăm mấy người trong làng và đã gặp được anh Tính, chỉ em là anh ở đây nên em mới đến đây để tìm anh. Anh có thể ra ngoài này được không? Anh... Lực định bước xuống giường thì câu nói của chú Bảy cứ vang trong đầu: Dù bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài cho tới khi ta mời được thầy ba về, nghe chưa? Anh rụt chân lại, không biết rằng mình có nên ra ngoài hay không. Cô gái đó có phải là con quỷ đang giả dạng Trang để lừa gạt anh hay không? Đang phần vần thì cô gái phía ngoài cửa lên tiếng: Anh Lực, anh thật sự không tin em sao? anh đã không giữ lời hứa của chúng ta. Anh thật là tàn nhẫn mà. Vừa nói, cô vừa khóc, làm cho Lực hốt hoảng. Không kịp nói câu nào, cô gái lại tiếp. Thôi vậy, nếu anh đã thật sự không tin, thì thôi. Vậy chuyện này xem như em tự nguyện và đã đặt niềm tin sai người. Tạm biệt anh. Không, anh không quên lời hứa giữa chúng ta. Chỉ vì... Vì lý do gì đi chăng nữa, em không cần biết. Em chỉ muốn biết anh có ra đây với em hay không thôi. Anh... Thôi, em hiểu rồi. Vĩnh biệt anh. Lúc này không kìm lòng được mà bất chấp lời chú Bảy dặn, chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một bóng trắng vụt qua anh đuổi theo vì nghĩ đó là Trang. Chạy được một đoạn, anh thấy cái bóng đó dừng lại ngay gốc rửa mé sông. Đó là một người con gái có mái tóc buông dài đang quay lưng về phía anh. Cô mặc một bộ bà ba màu trắng. Ánh trăng sáng đến nỗi anh có thể nhìn rõ được cô. Bỗng cô xoay người lại nhìn anh. Nước mắt cô đầm đìa, miệng thì mỉm cười với anh. Rồi cô bỗng dưng ngã về phía sau, thả mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Anh quá hốt hoảng nhảy theo cô, mà đâu biết rằng anh sẽ phải bị cuốn theo dòng nước. Trang! Lời cuối cùng anh có thể thốt lên trong vô vọng. Anh ngục lặn giữa dòng nước đen ngòm rộng mênh mông. Nước tràn vào miệng làm anh sặc sủa. Cảm giác lạnh cóng thấm vào từng thớ thịt làm anh tê liệt. Anh không thể vùng vẫy được nữa, mắt nhắm nghiền. Không còn sức vùng vẫy, anh thả mình theo dòng xiết của dòng sông. Lực! Lực! Mày sao vậy? Làm gì mà la dữ vậy? Bộ gặp ác mộng hay gì mà la quá? Nghe tiếng ai đó kêu bên tai làm anh tỉnh lại. Vừa mở mắt anh vội nhắm lại ngay vì thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là nhà của mình. Anh bật dậy ráo rác nhìn xung quanh thì thấy thằng Tính, chú Bảy và có một ông già có gương mặt phúc hậu. Họ nhìn anh bằng ánh mắt lo âu. Ủa, chú Bảy về hồi nào vậy? Mà đây chắc là thầy ba hả chú? Mà sao con lại ở nhà mình vậy chú? Ừ, đây là thầy ba. Tao với thầy ba mới về tới thì thằng Tính kêu nói bay bất tỉnh hai bữa nay rồi. Hai bữa rồi sao? Chứ còn gì nữa. Hôm trước đang ngủ thì tao nghe tiếng nói chuyện liền đi ra. Thì thấy mày mở cửa chạy ra ngoài. Tao chạy theo mày muốn chết. Tự nhiên tới mé sông mày nhảy cái ùm xuống. Tao mới nhảy theo vớt mày lên, định đưa về nhà. Mà tao không vô nhà được. Vừa tới cửa mày sượt lên rồi sủi bọt mép ra. Tao thử mấy lần mà lần nào cũng vậy nên tao đưa về đây. Mày bất tỉnh hai ngày rồi nhờ thầy ba cho mày uống thuốc nên mày mới tỉnh lại đó. Mày làm tao sợ muốn chết luôn. Sao? Hôm đó tao đuổi theo Trang mà. Cô ấy nhảy trước tao. Tao mới nhảy theo định cứu cô ấy. Không lẽ... Mày nói gì vậy Lực? Mày khùng hả? Hôm trước tao thấy có một mình mày nhảy à? Có cô nào đâu? Nói gì nghe ghê vậy mày? Tao nói thiệt mà. Cô ấy còn nói là mày chỉ cho cô ấy biết tao đang ở nhà mày kia mà. Trời, mày khùng quá. Mày tỉnh lại đi. Có ai hỏi tao hồi nào đâu. Mày mơ phải không? Lúc này bỗng thầy ba lên tiếng chen ngang câu chuyện của hai người. Nó không có mơ, mà cũng không có cô gái nào đâu. Nó chính là con quỷ ở bờ sông muốn bắt hồn bay đó. Nó giả làm con gái đẹp để dụ dỗ bay. Nó giúp bay việc gì, rồi bay đã hứa giúp nó khi nó cần phải không? Sao thầy biết à? Không những tao biết, mà tao còn rành nó hận bay thấu xương. Nhưng nó đã bị chấn bởi lá bùa của ông thầy nào đó, nên không thoát ra khỏi bờ sông. Nhưng do bay đã cắm câu ngay chỗ lá bùa, làm nó rách một mạng, nên nó mới có thể lẩn quẩn quanh làng, mà tìm kẻ đã hại nó mà trả thù đó. Nhưng con đã làm gì đâu mà nó lại trả thù con? Con chưa từng quen một cô gái nào cả. Làm sao mà hại người ta được chứ thầy? Đúng rồi đó thầy ba. Cái này con làm chứng cho nó. Còn với nó thân thiết như anh em ruột vậy, nên chuyện gì của nó con cũng biết hết. Từ đó giờ con biết nó nhát lắm, có quen con gái đâu. Vậy chuyện này có uẩn khúc. Nó cho bầy biết gì về nó nữa hay không hả Lực? Dạ, cô ấy có nói cô ấy là Trang. Và người ta thường gọi là cô Hai Trang ở làng bên thưa thầy. Vậy ngày mai mình phải sang đó để tìm hiểu mới được. Tất cả nghỉ ngơi đi, mai lên đường sớm. Sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm, men theo con đường nhỏ đi tắt qua làng bên. Đi hỏi tất cả mọi người, không ai biết đến cái tên đó giống như Lực đã từng hỏi vậy. Trong lúc mọi người thở dài chán nản, chẳng biết phải làm sao, thì bỗng có giọng nói của người phụ nữ già nua cất lên. Tôi biết người mà mọi người đang tìm. Như cá mắc cạn với được nước, tất cả mọi người quay lại vui mừng, mời bà cụ ngồi. Lực nhận ra bà cụ chính là người ăn xin lúc trước mình đã từng gặp anh, lên tiếng. Dạ, con chào bà. Bà còn nhớ con không ạ? Làm sao tôi có thể quên được cậu chứ? Cũng là cậu, nhưng không đáng sợ như lần đầu gặp mặt. Lúc đó có một con quỷ đi theo sau cậu đã dọa tôi suýt nữa thì đi theo chầu ông bà rồi. Tôi không định quay lại đây làm gì đâu. Nhưng đêm qua tôi được một người đàn bà báo mộng là hôm nay phải quay lại cái làng này mà giúp mọi người. Nghe bà cụ nói, anh quay ngang hỏi chú Bảy. Không lẽ là má con sao chú Bảy? Ừ, chắc là má Bảy chứ ai. Thiệt khổ, chết rồi mà vẫn lo cho con. Cũng tại con mà, tự dưng đi hứa với con quỷ để má con chết rồi còn phải lo cho con như vậy. Con thật là bất hiếu mà. Má ơi, còn có lỗi với má. Má ơi. Lúc này thầy ba mới lên tiếng. Bây bình tĩnh lại đi Lực. Bây giờ không phải lúc để bi thương. Nếu muốn trả hiếu cho má bây, thì bây phải tìm cách để mà dứt khỏi con quỷ đó. Tao nghĩ là nó đang khống chế vong hồn của má bây rồi đó. Bây giờ mình phải làm sao đây hả thầy? Con lo quá. Thì giờ mình phải nhờ bà cụ đây kể về cô Hai Trang để hiểu đầu đuôi câu chuyện mà tìm cách giải quyết chứ sao. Câu chuyện kể về 30 năm trước, làng này có một cô gái rất xinh đẹp, đẹp nhất cái làng này. Cô ấy tên là Trang, tên thường gọi là cô Hai Trang. Ngày ngày cô gánh hàng ra chợ bán, trai trong làng cứ theo làm quen, nhưng cô không để ý bất cứ một anh nào. Trong đó có con trai ông Hội Đồng Minh, luôn đi theo và vẽ cho cô con đường tương lai rộng mở, nhưng cô không thèm ngó đến một lần. Rồi một ngày nọ có một anh chàng nhận mình là thầy giáo từ trên tỉnh xuống, dạy chữ cho tất cả mọi người. Thầy có tướng cao to, gương mặt thanh tú, khiến các cô gái trong làng kéo đến học thầy ngày càng nhiều. Trong đó có cô Hai Trang. Cô đã để ý anh ngay lần đầu chạm mặt, và anh cũng thế. Hơn một tháng sau, cả hai bắt đầu hẹn hò nhau lén lút. Và rồi một ngày nọ cô thông báo cho anh là mình đã có thai. Chỉ có anh và cô biết. Anh hứa sẽ cưới cô, cả hai ngập tràn trong hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, tình cảm của anh dần dần lạnh nhạt với cô. Không hiểu sao mỗi lần gặp mặt, anh luôn kiếm chuyện và gay gắt với cô. Đỉnh điểm là anh đòi chia tay, rồi bỏ làng đi không hẹn ngày trở lại. Và khi mọi chuyện vỡ lở, cha cô bắt cô phải bỏ cái thai, làm đám cưới với Phúc, con cả của Hội Đồng Minh. Anh ta sẽ chấp nhận hết dù cô không còn trinh trắng nữa, miễn sao cô bỏ đứa con đi, thì anh ta sẽ xem như không có chuyện gì và làm đám cưới linh đình. Nhưng cô không đồng ý. Cha cô đánh đập cô không thương tiếc, không ai có thể can được. Và rồi một dòng máu chảy ra từ hai kẽ chân khiến cô ngất lịm. Sau khi tỉnh dậy, cô biết mình đã mất đi đứa con. Cô căm hận cha mình, càng căm hận người tỉnh vì đã bỏ cô. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô quyết định bỏ đi khỏi làng. Và từ đó không ai biết cô đã đi đâu. Người thầy đồng thời là người yêu cô cũng không ai biết tung tích. Nghe xong câu chuyện, ai cũng thương cho cô gái. Phận hồng nhan sao lênh đênh quá, thương cho một kiếp người sao quá đỗi mong manh. Rồi bà có biết người thầy đó tên gì không ạ? Hình như tên Hên hay gì đó, già này cũng không nhớ rõ nữa. Có phải bốn Hên không bà? Nhà xóm trên có bà vợ là bốn Đan. Già này cũng không rõ, lúc đó cũng gặp một hai lần, nhưng nhớ có một cái nốt ruồi ngay dưới cằm. Vậy là đúng rồi. Trời ơi! Lực ngã khuỵu xuống trước câu nói của bà cụ. Mọi người đang không hiểu chuyện gì, thì Lực nói tiếp. Đó là... là cha của con đó thầy ba. Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của anh. Chưa kịp định thần thì bỗng âm phong nổi lên, mây đen kéo tới. Thầy Ba bấm tay thẳng thốt nói: Không xong rồi, hình như nó đang tới, mọi người mau chạy lại chùa gần nhất ở chỗ này. Bỗng bà cụ ho dữ dội, vừa ho bà vừa nói: Ở đây không, không có chùa nào cả, chỉ có miếu Thành Hoàng thôi. Cách đây 300 mét. Vừa dứt câu, bà ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm. Bỗng có tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía sau lưng mọi người. Các người đã biết hết rồi sao? Vậy thì tốt. Chỉ có giọng nói phát ra từ trong bóng tối, nhìn bà cụ bất tỉnh trên tay mình, vừa khóc lực vừa hét lớn: Cô, tại sao cô lại hại bà cụ như vậy? Ta đã cảnh cáo mụ ta, nhưng mụ ta ngoan cố. Mụ ta đã biết quá nhiều, chết cũng đáng lắm. Lúc này, thầy Ba móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ, đọc một hồi chú rồi đốt và phóng vào bóng tối nơi tiếng nói phát ra. Bỗng có tiếng thét, rồi một nhân dạng hiện ra đang ngồi phệt dưới nền đất. Nó sương đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này đây gương mặt nó thật gớm ghiếc. Một bên mặt đã bị lá bùa đốt cháy bốc lên một mùi hôi tanh kinh tởm. Còn một bên thì thối rữa ra, khiến ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía. Một tay ôm một bên mặt, còn một tay chỉ thẳng về phía thầy Ba mà gào thét: Mày nhớ đó, cái thằng giả chết tiệt. Tao với mày không thù không oán, tại sao mày lại hại tao? Đúng là chúng ta không thù không oán, nhưng cô đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Với trách nhiệm của một thầy Pháp, tôi không cho phép mình ngó lơ việc mình có thể giúp được. Mày hay lắm, rồi tao sẽ cho bọn mày cùng chung số phận. Đáng lẽ ra, tao chỉ cần một mình thằng Lực thôi, nhưng các ngươi quá nhiều chuyện. Thôi thì ta sẽ toại nguyện cho các ngươi ở chung một chỗ, tha hồ mà làm chuyện bao đồng. Nói xong, nó đứng dậy nhào tới thầy Ba, nhưng thầy né kịp đòn chí mạng của nó. Nó càng gào thét lên dữ dội. Bỗng dưng, nó mạnh lên một cách kỳ lạ. Nó tạo ra một luồng khí cực mạnh, hất tung mọi người về phía sau. Lúc này nó nhào tới, Lực vừa bị hất tung cùng bà cụ. Nó dùng hết sức lực hòng kết liễu anh ngay lúc này, thì bỗng nó thét lên. Thân hình lúc này bốc khói dữ dội. Nó lăn lộn dưới đất gào thét được một lúc, lồm cồm ngồi dậy, đưa ánh mắt căm thù về phía thầy Ba đang đứng đó, rồi chạy khuất dần trong bóng tối. Thì ra, trong lúc cấp bách, thầy đã dùng lá bùa mà sư phụ thầy đã đưa và dặn là phải cất kỹ, vì nó sẽ giúp thầy có thể cứu người trong lúc cấp bách. Con quỷ vừa chạy khuất thì thầy Ba cũng khuỵ xuống. Mọi người chạy lại đỡ thầy. Sư thúc, người tỉnh dậy đi, người đừng làm con sợ mà. Thầy Ba, thầy sao rồi thầy? Thầy Ba, con tính đây. Thầy sao rồi? Thầy đừng chết nghe thầy. Mày nói gì khùng vậy tính? Mày mau giúp đỡ tao, đỡ bà cụ. Tao sẽ cõng thầy Ba về. Chú Bảy, chú cầm dùng con tay nải của thầy đi. Tay thầy chảy máu nhiều quá. Lực xé vạt áo mình băng bó tay cho thầy Ba. Xong anh cõng thầy một mạch về nhà thằng Tính. Vì ở đó có bùa của chú Bảy đã dán nên sẽ an toàn hơn. Về đến nơi, nhà cửa tang hoang, những lá bùa mà chú Bảy dán cũng biến đâu mất. Lúc này thầy Ba dần tỉnh lại, thều thào nói: Bảy cõng tao qua nhà Bảy đi, lẹ lên. Dù không hiểu chuyện gì mà thầy Ba lại gấp gáp như vậy, mọi người liền chạy thật nhanh qua nhà của Lực. Tới nơi, đặt thầy Ba và bà cụ xuống chiếc chõng tre, chạy đi pha nước ấm lau mặt cho thầy Ba và cụ. Tính đang lau mặt cho bà cụ thì bỗng bàn tay bà bấu chặt vào tay Tính, mắt trợn ngược, giật lên mấy cái rồi bật dậy. Bà bước xuống giường đi lại phía Lực, nhìn anh đang lau mặt cho thầy Ba được một lúc. Bà đi lại chiếc bàn giữa nhà, ngồi xuống rót nước uống trong sự ngơ ngác của mọi người. Chú Bảy lên tiếng: Chị Tư, chị về đó hả chị Tư? Gì chú Bảy, nói má con đâu chú Bảy? Đó, má Bảy đang ở trong thân xác của bà lão đó. Thiệt không chú Bảy? Chú Bảy đừng làm con sợ nghe. Bác Tư về hả? Tao nói thiệt, mà có gì mày run dữ vậy Tính? Lúc này, Lực chạy lại ôm bà cụ nức nở. Má, má ơi, má về với con hả má? Con nhớ má quá má ơi. Đôi tay xương sầu của bà cụ vuốt tóc Lực, nước mắt hai hàng lan dài trên đôi má nhăn nhèo. Bà nức nở. Má về với con đây. Con biết không, lúc nào má cũng muốn ở bên con, chăm sóc cho con mà. Má thương con lắm, con trai của má. Chợt sực nhớ lời thầy ba đã nói, Lực ngước đôi mắt đang ngấn lệ, anh hỏi. Ủa, mà thầy ba nói má bị con quỷ khống chế, mà sao má thoát được vậy má? Cùng lúc thầy ba tỉnh lại, chú Bảy chạy lại đỡ thầy ba lên, thầy nói. Là do hồi nãy khi ta phóng lá bùa mạnh nhất nên nó đã bị thương, đồng thời giải thoát được vong hồn má Bảy. Con quỷ này không phải đồng hành một mình, mà do có người sau lưng khống chế, nên ta nghĩ không lâu nó sẽ quay trở lại. Điều quan trọng nhất bây giờ ta phải tìm ra được người đã sai khiến cái con quỷ và ngăn chặn, thì may ra mới có thể khống chế con quỷ để nó trở lại như trước đây. Chị Tư, lúc nó khống chế chị, có khi nào chị nhìn thấy được mặt người đã sai khiến con quỷ hay không hả chị? Tôi đã từng lén theo con quỷ khi nó bị ông ta triệu hồi, nhưng không thể nhìn thấy được mặt ông ta. Lúc nào cũng quay mặt vào bức tượng màu đen và chiếc nang đanh màu đỏ. Hình như là ông ta luyện pháp thì phải. Vậy lúc về nhà thằng Tính, tại sao chị lại kêu chúng tôi về đây? À, vì chỉ có ở nhà mình tôi mới có thể nhập vào người bà cụ này. Mà khi tôi thoát ra, mọi người hãy chôn cất bà ta đàng hoàng nhé. Rồi má sẽ đi đâu hả má? Bây đừng lo, ta sẽ cho má bây ẩn vào lá bùa này. Nói rồi, ông lấy trong tay nải ra một lá bùa màu đỏ, sau đó đọc chú, rồi ấn một cái, bỗng bà cụ khuỵu xuống trên tay Lực. Ông đưa cho Lực lá bùa và dặn. Bây phải giữ lá bùa cho thật kỹ nghe không? Sau khi thu phục được con quỷ, ta sẽ đưa cả hai vào chùa để tu nghiệp đầu thai chuyển kiếp. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Giờ mình phải làm gì đây thầy? Giờ phải chôn cất bà cụ xong, ta sẽ lập đàn để tìm ra nơi con quỷ ẩn nấp. Hiện tại nó đã rời khỏi gốc rửa mé sông và bị một ông thầy thu phục làm chuyện ác. Hiện tại chúng ta phải thật cẩn thận mới được. À Tính, bây về bên nhà gom hết những lá bùa mà thằng Bảy đã dán về đây cho ta. Dạ thầy, con đi liền đây ạ. Tính đi được một lúc thì chạy hớt hải về. Vừa chạy nó vừa hét lớn. Thầy, thầy ba, chú Bảy, Lực ơi. Cái gì mà bay la dữ vậy Tính? Bình tĩnh kể tao nghe coi. Chú Bảy ơi, sao lá bùa mất hết rồi? Giờ sao? Cái gì? Sao lại mất? Con đâu biết. Mà con thấy người ta kéo nhau ra phía bờ sông dữ lắm. Con có hỏi thì nói là Hoa, con ông Định ở cuối xóm nhảy sông chết rồi, mà đang mang bầu nữa. Thầy ba quay sang cầm vai Tính hỏi. Bây nói sao? Có bầu sao? Dạ, đúng rồi thầy. Thầy làm con đau quá. Chậm ngâm một chút, thầy ba bấm tay, bỗng mặt biến sắc thầy nói. Chết rồi, nó đã bắt đầu hành động. Chúng ta phải gấp rút tìm ra người đang luyện tà pháp ngăn chặn hắn, nếu không sẽ không kịp. Ngày tối nay vào 12 giờ đêm nay, ta sẽ lập đàn lễ trừ tà. Lực, bây đi chuẩn bị cho ta một ít máu chó mực, hai con gà trống và một ít lông đuôi của con mèo đen. Mau lên, kẻo không kịp nữa. Ta sẽ đi luyện pháp, tối nay sẽ tiến hành ngay. Còn Tính, bây mau giúp người ta chôn cất người chết, rồi mau về tìm những lá bùa cho ta. Tính chạy đi, vừa khuất dạng, thầy ba kêu Lực lại nói vài câu, rồi vào nhà đóng cửa luyện pháp. Giúp người nhà Hoa chôn cất xong xuôi đâu đó, Tính trở về nhà tìm những lá bùa. Vừa bước vào cửa, đã nghe ba mẹ đang to tiếng với nhau. Ông làm như vậy, biết là thất đức lắm, ông biết không? Có im đi không? Muốn tao đập cho một trận mới câm mồm đúng không? Chuyện đã qua bao lâu rồi, ông còn để trong lòng. Rồi ông sẽ bị quả báo thôi. Cầm ngay cái con đàn bà thối nát. Tao nuôi mẹ con mày bao nhiêu năm nay là đã quá tốt rồi. Hay mày muốn tao cho mẹ con mày cút ra khỏi nhà hả? Sao cũng được. ra khỏi cái nhà kinh tởm này càng tốt, còn hơn phải sống với một người độc ác như ông. Bốp, bốp. Ông đánh tôi. Đánh là còn nhẹ đó. Mày mà còn nói ra những từ như vậy, tao sẽ cho mày đi theo nó luôn. Không thể chịu được nữa, Tính chạy vào. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng mà anh không bao giờ nghĩ ra. Người đàn ông mà anh luôn thần tượng đang bóp cổ một người phụ nữ đang nằm dưới nền đất. Mà người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ anh đang giãy giụa để giành lại sự sống. Anh lao vào đẩy ông ta ra đỡ mẹ dậy, đưa ánh mắt giận dữ nhìn ba anh mà thét lớn. Bà đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm như vậy? Có biết suýt nữa là ba đã giết chết mẹ hay không? Mày dám lớn tiếng với tao à? Tao chưa tống mẹ con mày ra đường là nhân nhượng lắm rồi đó. Cút, cút khỏi mắt tao. Anh không nói tiếng nào, đỡ mẹ anh dậy dìu bà đi. Khi đi ngang căn buồng mà ba anh thường không cho ai bước vào, lúc này cửa hé mở đủ cho anh nhìn thấy bên trong. Anh có liếc nhìn thì thấy trong đó hình như có một cái ban thờ thì phải. Nhưng do cửa hé hơi nhỏ, không thể nhìn được là thờ gì. Bỗng anh dùng mình một cái. Anh nghĩ đợi cho ba anh đi ra khỏi nhà, anh sẽ vào trong xem có gì. Dìu mẹ về buồng ngủ, anh gặng hỏi có việc gì mà khiến ba anh nổi giận như vậy. Nhưng mẹ anh không nói, khiến anh càng tò mò về căn phòng đó. Trời vừa sụp tối, ba anh hình như có việc gì đó rất vội vã. Để ba anh đi khuất, anh chạy ra phía sau có cái buồng bí mật của ba anh. Hình như có việc gấp lắm thì phải, gấp đến nỗi quên khóa cửa. Anh đẩy cửa bước vào. Một khung cảnh tối om, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Một lúc sau cũng quen dần trong bóng tối, anh mập mờ nhìn thấy các bàn thờ, hình như là thờ gì đó thì phải. Bước lại gần hơn, bỗng có tiếng nói vang lên, làm anh giật mình. Con làm gì vậy Tính? Bộ muốn ba mày giết chết hay gì mà dám vô đây vậy? Quay lại phía sau thấy mẹ anh liền đưa ngón tay ra hiệu cho mẹ im lặng. Anh nói nhỏ. Con nghi ba hình như đang làm gì đó mờ ám thì phải. Mày nói bậy bạ, ổng mà nghe được thì không yên đâu. Đi ra nhanh lên, ba mày sắp về rồi đó. Rầm, có thứ gì đó vừa rơi xuống thì phải. Quay lại nhìn, cả hai hốt hoảng chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Cái thứ vừa rớt xuống là một cái đầu lâu vẫn còn vài sợi tóc lưa thưa, mà lạ thay cái đầu như phát sáng thì phải. Đứng trong căn buồng tối như vậy mà vẫn nhìn rất rõ, anh quay sang mẹ mình nói. Mẹ ra canh cửa cho con, thấy ba về mẹ ra hiệu cho con. Con thật sự muốn biết ba đang làm cái gì trong đó. Không được, lỡ con không ra kịp thì sao? Không sao, mẹ chỉ cần ra hiệu cho con biết cách mà. Nói rồi, anh quay vô bất chấp lời can ngăn của bà. Cản con không được, bà đành chấp nhận làm gián điệp cho con. Bà đứng ngồi không yên, hai bàn tay xoa vào nhau đứng lên, lại ngồi xuống. Thật ra thì từ nhỏ tới giờ, Tính rất nhát gan. Không biết sao lần này nó lại kiên quyết không sợ dù đã bị dọa như vậy. Đang lo không biết làm sao, thì lúc này bác của Tính về tới. Bà hốt hoảng chạy ra nói lớn tiếng, hòng ra hiệu cho Tính. Ông mới về có mệt không? Tôi vô làm bình trà cho ông giải khát nha. Hôm nay bà ăn trúng cái gì hay sao mà nói lớn quá vậy? À, đâu có gì. Tại tôi đang khan tiếng nói nhỏ sợ ông không nghe. Thôi khỏi, nước nôi gì đâu. Tôi gấp lắm. Ông mở toang cánh cửa bước vào bên trong. Đứng nhìn một lúc rồi thắp cây đèn cầy lên. Ngồi xuống trước mặt bức tượng quỷ thần rồi nở một nụ cười bí hiểm. Cũng may là Tính nhanh trí đã ra khỏi buồng và một mạch chạy sang nhà Lực. Vừa chạy nước mắt đầm đìa, không hiểu sao ba mình có thể làm như vậy. Tới nơi anh chạy vào nhà Lực. Lúc này mọi người đã ngồi sẵn, làm như biết trước là Tính sẽ qua vậy. Thầy ba nói. Bây qua rồi đó hả? Dạ thưa thầy, con đã tìm hết ngõ ngách trong nhà, vẫn không thấy lá bùa đâu hết. Làm sao bây tìm được? Bà bây đã đốt sạch hết rồi, và còn thay tất cả bùa giả vào cửa nữa kìa. Bởi vậy con quỷ mới dẫn dụ được thằng Lực, kể cả lá bùa trên cổ của thằng Lực cũng là lá bùa giả luôn. Từ đầu khi tới đây thì ta đã biết rồi. nhưng không ngờ đó lại là ba của Bay. Đúng là không thể hiểu hết lòng người mà. Trời, không lẽ chú Năm lại hại con? Nhưng con có thù oán gì với chú đâu. Đúng là Bay không có thù với ông ta, nhưng ba Bay thì có. Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Mọi người quay lại nhìn, thì xác là mẹ của Tính. Đây là lá bùa thật của thằng Lực, thím trả lại cho Bay. Sao? Sao thím lại có nó? Thực ra, thím biết thế nào ổng cũng đổi của Bay, nên thím lén đổi trước và cất cho Bay. Tới nước này rồi, thím không thể xấu cho tội lỗi của ổng nữa. Thím biết, thím nói ra đây là thím sẽ chết. Nhưng nếu không nói, thì có lỗi với bản thân và ba của thằng Tính đây. Mẹ nói sao? Ba con? Vậy ông ta không phải... Đúng, ông ta không phải ba con đâu. Ông ta chính là thầy Pháp ngày xưa đã cưu mang mẹ con mình từ lúc con mới lọt lòng. Ba con tử nạn ở chiến trường. Câu chuyện bắt đầu từ lúc chú Tư và ông ta còn là trai tráng. Lúc đó sau khi trở về từ làng bên, chú Tư đã gặp phải chị Tư đây và cả hai đều thương một người là chị Tư Đan. Nhưng chị Tư đã chọn anh Tư. Và rồi lòng hận thù đã biến ông ta thành ác quỷ. Ông ta quyết tâm băng rừng lội suối để đi học đạo. Lúc bấy giờ ở làng mình xảy ra một chuyện. Đó là có một cô gái không biết từ đâu đến. Đầu tóc rối bù, lững thững bước đi trong làng. Rồi một ngày nọ không ai còn thấy cô ta nữa. Cho đến khi trong làng đồn thổi nhau, khi đi ngang bờ sông nơi gốc dừa, thì đều thấy một cô gái mặc bộ bà ba trắng ngồi khóc. Ai đi bắt ếch ngang đó, cô ta đều hù dọa cho người ta chạy tán loạn. Nhưng chỉ nhát đàn ông thôi, còn đàn bà con gái trong làng không một ai thấy cả. Rồi đến một ngày có một ông thầy Pháp đầu bạc đi ngang đây, làm phép trấn yểm cô ta ngay gốc dừa. Và từ đó không ai thấy cô ta nữa, cho tới khi ông Năm Hơn về đây. Ông ta nói là đã gặp được ông thầy giỏi lắm. Lúc đó thằng Lực đây chỉ mới có 2 tuổi. Thấy thằng Lực đây ông ta vô cùng hận, nên quyết tâm luyện tập ngày đêm. Cho đến một hôm, gặp hai mẹ con tôi ngồi đói rách ở lề đường. Lúc này thằng Tính mới sinh, rồi ông ta cưu mang cho đến ngày hôm nay. Lúc thằng Lực khoảng 14-15 tuổi, ông ta đã luyện thành công. Sau đó ông ta sai âm binh làm vỡ đê và cuốn xác anh Bốn mất dạng. Cho tới hôm thằng Lực cắm câu đâm trúng lá bùa, làm cho vong hồn thoát ra. Ông ta lợi dụng lúc này sai khiến nó hại thằng Lực, hòng muốn trả mối thù của ông ta. Khi con quỷ bị thương, ông ta nhẫn tâm giết cô Hoa đang mang bầu gần sinh để lấy vong hồn cho con quỷ, vì chỉ có vong hồn của phụ nữ sắp sinh mới có thể tăng sức mạnh của con quỷ lên gấp nhiều lần. Tôi đã nhiều lần can ngăn, nhưng lần nào cũng bị hành hạ, đánh đập. Tôi đều xấu thằng Tính hết, nhưng lần này nó đã phát hiện. Tôi không thể che đậy tội lỗi của ông ta được nữa. Cảm ơn chị đã cho chúng tôi biết hết sự việc. Tôi cũng đã biết tội lỗi của ông ta, nên mới dụ ông ta ra ngoài bằng cách gọi vong của anh Tư để ông ta đi gặp, hòng để thằng Tính có thể nhìn được trong vòng ông ta thở thứ gì và mạnh bao nhiêu. Nhưng nhờ chị đây, chúng tôi đã có cách giải quyết sao rồi. Mà tạm thời chị cứ ở đây, vì hắn ta sẽ biết chị đến đây và sẽ hại chị đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ chị, không sao đâu. Còn về chuyện ba thằng Lực là do gây nghiệp nên mới bị trả đó. Còn tội ác của ông ta cũng phải nhận lại thôi. Dạ, tôi biết rồi thưa thầy. Chỉ mong thầy giúp để ông ta không hại người nữa. Chúng ta mau chuẩn bị đi, vì chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Đúng 12 giờ đêm, tất cả đã có mặt tại bờ sông. Thầy Ba và chú Bảy đã chuẩn bị tất cả đầy đủ và bắt đầu làm phép. Lực, Bảy cắt cổ con gà đi, lấy máu bỏ vào chén cho ta, nhanh lên. Đọc chú xong, thầy Ba cắm nhang xuống, bỗng gió thổi dữ dội, mây đen kéo tới một màu đen bao phủ. Lúc này bỗng một giọng cười lanh lảnh cất lên, rồi một nhân dạng từ từ hiện ra. Một cô gái xinh đẹp trong bộ bà ba màu trắng cất giọng nói. Anh Lực, em Trang đây, anh có còn thương em không? Nhắm mắt lại Lực, bây đừng để nó mê hoặc. Chú Bảy nói lớn. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, thấy không thể dụ anh được. Bỗng nó biến thành một hình dạng gớm ghiếc, Nó gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thấy vậy, chú Bảy cầm cây kiếm gỗ thoa chỗ máu lúc nãy thầy Ba đã làm phép, nhào tới định đâm cho nó một nhát chí mạng. Nhưng nó né kịp, còn phản đòn lại. Chú Bảy bị nó phản đòn văng xuống đất, miệng ọc ra giọt máu tươi. Thấy vậy, Lực chạy lại đỡ chú Bảy. Nhân cơ hội nó bay tới định bóp cổ anh thì bỗng nó văng ra hét lớn. Tay nó bị cháy một mảng do đụng phải lá bùa ngay cổ anh. Anh chạy lại rút cây kiếm đồng tiền, chạy lại chém loạn xạ vào người con quỷ. Nhưng nó không hề hấn gì. Nó vung tay một cái, khiến anh bay thẳng lại chỗ thầy Ba lập đàn. Anh bất tỉnh. Lúc này từ trong bụi rậm, ông Năm Hơn bước ra với vẻ mặt đắc chí. Ông ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng con quỷ liền bay về phía trước. Lúc này thầy Ba bắt đầu đọc chú. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Một tiếng thét như xé toạc không gian yên tĩnh. Chưa dừng lại ở đó, thầy Ba tiếp tục. Ngũ tình chấn thải, quang chiếu quyển minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh thú, chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vòng thân diệt hình, sở tại chi sử, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh, chấn. Lúc này con quỷ ngã lan ra đất, rên la thảm thiết. Bị phản đột cực mạnh, ông ta ọc máu tươi. Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng ông ta vẫn không chịu thua, mà còn lao tới định đâm cho Lực một nhát. Thầy Ba thấy vậy, nhanh tay cầm cây kiếm đồng tiền chọi, hòng ngăn cản ông ta. Nhưng không may lúc này tính từ đâu xuất hiện. Anh chạy lại đỡ cho ba mình trúng ngay bụng. Anh ôm bụng ngã quỵ. Mẹ anh chạy lại, nhưng lúc này ông Năm Hơn dừng lại run rẩy, đỡ đầu Tính dậy. Mẹ anh thét lớn. Tính! Con tôi! Ông là đồ ác quỷ, là con sói đội lốt người. Ông hại con tôi rồi, trời ơi là trời! Tôi xin lỗi. Ông buông con tôi ra. Cút đi! Cút đi! Ngước mặt lên nhìn ba mình, anh thều thào. Ba đây con. Ba, con thương ba lắm. Con lúc nào cũng nghĩ ba là ba ruột của con hết. Ba, dừng lại đi ba. Trời ơi, sao con khổ quá vậy nè? Sao lại đỡ cho ba? Trời ơi, tôi hại con tôi rồi. Không, ba không có hại con, mà là con tự nguyện trong lòng. Trong lòng con lúc nào, ba cũng là người tốt. Thôi, con đừng nói nữa. Giữ sức đi con, bà sẽ không để con chết đâu. Bà biết lỗi rồi con ơi. Bà, Tính, con tỉnh dậy đi Tính ơi. Trời ơi, ai cứu con tôi với. Kịp lúc chú Bảy vừa đem đồ cầm máu tới, tất cả đưa cho Tính và Lực về nhà. May mà cả hai nhanh chóng hồi phục. Thầy Ba cũng kịp thu phục con quỷ. Mọi người đưa hai vong hồn vô chùa. Và một điều kỳ diệu nữa là người ác đã hoàn lương nhờ tình thương của người con không phải ruột thịt. Ông ta đã xuất gia tu tâm dưỡng tánh, đem những vong linh vô tội gửi vào chùa. Và ngày ngày, chính ông ta là người tụng kinh cầu siêu cho họ. Mọi việc trên đời, nếu không muốn người khác biết thì đừng làm. Nếu không gây hận thù thì đâu có chuyện đáng tiếc xảy ra. Nên nhớ, người đang làm, trời đang nhìn. Ác giả, ác báo. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Người xưa cho rằng vạn vật đều hình thành từ ngũ đại công năng, hay còn gọi là ngũ hành, được hình thành từ năm nguyên tố. Vạn vật đều hoạt động dựa vào những yếu tố này. Ngũ hành là bao gồm năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay còn gọi sắt, nước, gỗ, lửa và đất. Trong năm nguyên tố này, chúng có thể tương sinh và tương khắc lẫn nhau, có mối liên hệ và chuyển biến tương tác qua lại. Trải qua bao nhiêu thời gian đúc kết, nghiên cứu và phát triển, cho đến nay,

má đẻ cũng không thể nào thoát ra được cái cơ thể ấy. Thầy ba cũng vĩnh viễn không tỉnh lại. Hai làn khói trắng và đen vẫn cứ kìm hãm lấy nhau như hai mặt đối lập, giống như con người mỗi chúng ta. Lương thiện và tà ác, ngày và đêm, sáng và tối, vô hình hay hữu hình. Chúng luôn tồn tại song hành cùng nhau, chế ngự lẫn nhau. Thiện hay ác, sáng hay tối, đen hay trắng, khoảng cách giữa chúng rất mỏng manh. Lựa chọn như thế nào đều do mỗi chính chúng ta quyết định. Mới vậy mà đã được 5 năm, sau cái ngày thầy ba cứu được thằng Vương, lúc đại đệ tử của thầy ba là Tứ tỉnh dậy thì chẳng thấy Mã Đề đâu. Chỉ thấy một mình thầy ba đang ngồi im bất động, lâm vào trạng thái vòng ngã. Không phải là chết, nhưng theo y học hiện đại thì gọi là sống thực vật. Từ ngày ấy thằng Vương được nhận làm đệ tử của thầy ba, nhưng lại được đại đệ tử của thầy là Tứ trực tiếp dạy dỗ. Thằng bé rất thông minh và nhận thức rất nhanh nên tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Ông Vấn cũng xin ở lại chăm sóc cho con trai và để trả ơn nên cũng ở lại giúp đỡ thầy ba, phụ giúp những việc lặt vặt cho nhà thầy. Mùa đông năm nay rất lạnh, làng Thượng là nơi ở của thầy ba giữa lưng chừng một ngọn núi xa xôi lại rất vắng vẻ, nên càng khiến cho không khí thêm phần lạnh lẽo hơn. Chiếc bóng của ông Vấn được phản chiếu lên bức tường như run rẩy, chập chờn dưới ánh đèn sợi đốt mờ mờ được treo ở hiên nhà kho đang đung đưa. Nhìn vẻ mặt hiền lành, thơ ngây trong sáng của con trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn, ông mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Này, cháu bé, cháu đi đâu đấy? Dạ, cháu đi sang nhà dì của cháu lấy mấy quả gấc về để mẹ cháu đồ xôi ạ. À, vậy hả? Hay là sang nhà bà mà lấy? Ở nhà bà có nhiều gấc lắm. Đi, đi theo bà. Dạ thôi, cháu qua nhà dì lấy cũng được ạ. Cháu không lấy của bà đâu. Đi, đi mà. Mau lên, rồi bà cho kẹo. Nghe đến kẹo, hai mắt cô bé sáng rực lên. Vậy á, bà dẫn cháu đi đi. Rồi, đưa tay đây, rồi bà cháu ta đi. Bà cụ chìa bàn tay thô ráp kia ra. Ngay lập tức, cô bé cầm lấy tay bà cụ. Hai bà cháu cứ thế dẫn nhau đi xa dần trong cái tiết trời đã sẩm tối. Một ngày gần cuối năm 2010, người ta thường nói cuối năm là thời điểm của những người làm ăn. Quả thật là như vậy. Cuối năm khi mà các bác nông dân còn đang đi thu hoạch lúa nếp non dùng để rang cúng, thì một vài gia đình lại lấy thời điểm này để xây cất cho mình một ngôi nhà mới khang trang vững chãi. Họ làm vậy có chăng là để cho mọi người xung quanh phải trầm trồ khen ngợi cho sự thành đạt mà họ đã đạt được nhằm xây nên căn nhà ấy. Còn với Tuấn, một thanh niên trẻ tuổi, lại kiếm cho mình một thú vui tao nhã. Với số tiền cậu đã kiếm được, ngoài việc cậu sẽ về quê để sửa lại cái nhà cho ông nội, thì cậu cũng đang có ý định sẽ tìm kiếm cho mình những cuốn sách nói về Phật giáo và giảng kinh. Cậu dự định sau khi về tới nhà sẽ đi đến một ngôi chùa. Đây là nơi mà theo như cậu đã từng nghe ông nội kể là nơi cất giấu kho tàng tri thức Phật giáo lớn nhất cái huyện này. Vốn từ nhỏ đã được ông nội giảng dạy cho biết bao nhiêu là kiến thức, kể cho biết bao nhiêu là câu chuyện, nên cậu hiểu rõ bản chất của công việc mà cậu đang làm hơn bất cứ một bà thầy đồng nào trong xóm. Công việc mà mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra đó chính là nghệ pháp sư. Tao thấy mày càng ngày càng ra dáng pháp sư rồi đó cháu ạ. Cố mà rèn luyện. Ông sư thầy của chùa X nói. Bằng cái âm điệu của một thanh niên sức dài vai rộng, Tuấn trả lời. Nói thế cho oai, chứ cháu đã làm được việc gì cho ra hồn đâu ông ơi. Chỉ là vài ba cái pháp nhỏ nhỏ dùng để giữ chân đám cô hồn, dã quỷ trước khi quan binh đến bế chúng đi thôi mà. Ông sư thầy ôn tồn bảo. Theo như ta được biết, thì cháu mới chỉ bước chân vào nghề này thôi, nên chớ có chủ quan. Nhớ đâu gặp một con ngạ quỷ hoặc âm binh thì ba cái pháp của con chỉ như mũi đốt inox thôi đó. Lúc đó quan binh có đến thì cũng không cứu nổi mày đâu con. Tuấn trả lời. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ông ạ. Mà dạo này hình như cháu thấy chùa ta có một ông cụ tuổi tầm 85 hay chống gậy ra vào chùa làm gì vậy? Ông sư bảo. À, ông ấy cũng là một pháp sư giống mày thôi. Chỉ khác là năng lực của ông ấy mạnh đến nỗi có thể xử lý việc âm mà không cần có mặt ở đó. Dạo gần đây ông ấy vào chùa để tìm đồ đệ theo học pháp môn của ông ấy. Mà ta thấy cháu có tư chất đấy, hay để ta giới thiệu cháu với ông ấy? Tuấn trả lời. Từ từ vài hôm cháu về quê có việc chút ạ. Gần Tết rồi nên cháu muốn về quê ăn Tết cùng ông nội. Tiện thể xem làng xã có ổn không ông ạ. Cháu nghe nói người trong làng cháu, đặc biệt là con nít, hay bị ma giấu nó dụ dỗ. Cháu còn biết được chúng có khả năng đọc được suy nghĩ của người ta. Ai muốn cái gì là chúng biến hóa ra cái đó. Nó dẫn những đứa trẻ ngây thơ ra mổ ra mả ngủ, dùng đất đá biến hóa ra những viên kẹo, cái bánh, rồi ép chúng phải ăn. Sư thầy thở dài. Ai, đã là cái thời nào rồi mà đám ma quỷ ấy còn lộng hành như vậy nhỉ? Ta đây từ lúc bỏ cái nghề làm pháp đến bây giờ, chỉ biết cúng dường tam bảo, rảnh rỗi đi đánh cờ với ông lão quét sân. Đâu ai nghĩ là ngoài kia cái thứ trời chu đất diệt ấy lại trở nên phá phách một cách thiếu kiểm soát đến như vậy cơ chứ. Thôi, thì cháu cứ về đi. Nếu cần cứ gọi cho ta. Nhớ là đừng có cái kiểu làm việc một mình, để rồi đến lúc có hối hận cũng không kịp đâu nha cháu. Tuấn lễ phép. Dạ vâng, con đã hiểu thưa thầy. Giờ cũng đã muộn rồi, con phải về cho kịp chuyến xe. Con cảm ơn thầy đã qua chỉ giáo cho con. Nhân tiện chưa năm mới nhưng con chúc thầy có một cái Tết thật đầm ấm. Chúc cho chùa ta sang năm sẽ được nhiều người biết đến hơn, có được một am thờ khang trang hơn để quý Phật từ bốn phương có thể đến để cúng dường chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sư thầy nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thay mặt nhà chùa xin nhận những lời chúc tốt đẹp của con. Chúc con về quê thượng lộ bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Rời chùa X, Tuấn trở về phòng trọ nơi cậu đang ở, sửa soạn những đồ dùng tư trang cá nhân, rồi ra bến để kịp giờ xe về quê. Trên đường đi, bất chợt cậu gặp một người. Người này không ai khác chính là ông cụ thầy Pháp hay ra vào chùa X. Thấy Tuấn, ông chống cây gậy gỗ bước từng bước chậm rãi ra dấu cho cậu dừng lại. Tuấn thấy ông cụ thì vội bỏ đồ đạc, chạy lại đỡ ông cụ. Rút trong túi ra một cái hộp gỗ nhỏ, ông cụ khẽ dặn dò. Cháu hãy cầm lấy cái này, nó sẽ đi theo phù hộ cho cháu. Nếu chẳng may có bất chắc, hãy cầm lấy nó, bắt ấn, rung thật mạnh rồi gọi. Tôi thân là đệ tử của chùa A, hiện giờ đang gặp bất chắc. Nếu có nghe thấy tôi, thì mau mau ứng cứu. Tuấn ngơ ngác khi thấy thứ mà ông cụ đưa cho mình. Từ khi đi làm cái nghề này đến bây giờ, cậu chưa từng được biết đến món đồ trên tay ông cụ kia là gì. Chỉ biết rằng cái thứ đó, nó tỏa ra một luồng năng lượng rất mạnh mẽ. Cậu gặng hỏi. Dạ thưa ông, cho cháu hỏi đây là cái gì được không ạ? Trước giờ cháu chỉ biết đi chấn mấy con ma làng bằng pháp lực nhỏ nhoi của bản thân, chờ khi có thiên binh thiên tướng đến bế chúng đi thôi, chứ có bao giờ dùng đến vật dụng gì đâu chứ. Ông cụ đáp. Từ nhỏ sách đít đi học pháp đến bây giờ, ta chưa thấy có nổi một ai lại như cháu đâu đó, dám tự thân đi trừ ma làng luôn mấy ác. Ông cụ cười một tiếng tỏ vẻ sảng khoái rồi tiếp. Thôi được rồi, trước tiên ta xin giới thiệu ta là một pháp sư của chùa A, tên ta là Hùng. Còn về cái thứ mà cháu đang cầm trên tay, nó chính là bảo vật ta luyện nên dùng để triệu hồi mấy con âm binh đang tu học tại chùa. Chúng nó khi còn tại thế là những người bị chết dọc đường do tai nạn hoặc đã từng là một âm binh của thầy pháp khác, bị bỏ đói nhiều năm. Suốt khoảng thời gian lang bạc kỳ hồ, ta đã thu phục chúng về, cho ăn chay và nghe giảng pháp. Năng lực cũng từ đó mà tăng dần lên. Đến tận bây giờ đã có thể phục vụ việc trừ tà diệt ma một cách ổn áp và sạch sẽ rồi. Ông cụ cười lên một tràng nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì ông bảo. Mà này, ta nhắc trước, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được bán hay cho ai cái này đâu nhé. Nhỡ mà rơi vào tay kẻ nào đó, có dã tâm, thì công sức bấy lâu nay của ta coi như uổng mà thôi. Còn nữa, ta chỉ giao cho con 4 con âm binh hạng vừa thôi nhé. Tuyệt đối không được để chúng bị bỏ đói. Có nghe chưa? Tuấn dõng dạc trả lời. Con nghe, thưa sư phụ. Cái thằng này, tôn ta làm sư phụ hồi nào vậy? Thôi, đi đi kẻo muộn. Vừa dứt lời, tiếng còi xe buýt ở đầu đường vang lên. Tuấn xách chiếc ba lô con cùng một túi quả cáp chạy ngay ra phía đầu đường. Cậu tự nhủ không biết còn cái gì đang chờ đợi cậu ở quê hương không. Bước lên xe, khẽ vẫy tay chào ông Hùng đang chống gậy phía sau. Chợt nước mắt cậu trào ra. Cậu nghĩ về ông nội, không biết ông ở quê bây giờ ra sao. Khi chiếc xe buýt vừa rời khỏi bến, sư thầy chùa X mấy từ sảnh của ngôi chùa bước ra. Vừa gặp được ông Hùng, vị sư khẽ cười rồi hỏi. Chào ông, thế nào? Ông thấy tôi nói có đúng không, hả? Ông Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Quả thực chỉ khi gặp tận mắt tôi mới nhận ra rằng trên đời này không phải chỉ mình tôi mới có được năng lực tâm linh bẩm sinh. Cậu trai này vẻ ngoài trông khá bình thường như những thanh niên khác, nhưng ẩn sâu bên trong thì lại hoàn toàn trái ngược. Sư thầy chùa X nói, không chỉ có năng lực tâm linh bẩm sinh thôi đâu, mà từ nhỏ cậu ấy là người được chọn để làm cái nghề này rồi. Để hiểu rõ hơn, mời ông vào uống với tôi chén trà, rồi tôi sẽ từ từ kể cho ông nghe về cái duyên với nhà Phật của cậu ta được không? Nhắc đến trà, ông Hùng hai mắt sáng rực, liền nói, được, ta đi thôi. Trên đường đi vào chùa X, sư thầy chợt nhớ còn một việc chưa hỏi ông Hùng. Ông nói, mà này, việc ta nhờ ông đã làm xong chưa hả? Ông Hùng liền trả lời, ông cứ yên tâm, ngay khi nhắc tới cậu ta, tôi đã dựa vào những gì ông miêu tả, rồi chọn đúng 4 con âm binh hạng vừa, chỉ đủ dùng để hộ pháp cho cậu ấy thôi. Về sau, theo thời gian, tùy vào công đức mà cậu ấy tạo nên, năng lực của nó cũng sẽ tăng lên hoặc giảm đi. Sư thầy tỏ vẻ đắc ý. Vậy là tốt rồi, thay mặt nó ta cảm ơn ông nhiều. Chỉ có điều... Thấy sư thầy nói như vậy, ông Hùng như hiểu được điều gì, ông nói. Ấy, ông đừng có lo. Nếu chẳng may đám âm binh đó bị tụt năng lực, thì chúng sẽ tùy thời cơ mà nhắc nhở cho cậu ấy. Ông đừng vì thế mà lo lắng. Và lại cho dù chúng có làm sao đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì ai cả. Vấn đề là tôi đã giao cho cậu ấy, thì tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ không làm phụ lòng tôi đâu. Nghe những lời ông Hùng nói, sư thầy cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nãy giờ vừa đi vừa trò chuyện, hai người đã về được chùa từ bao giờ. Vào bên trong sảnh chính cũng là nơi dùng để tiếp khách quen của chùa. Sai một người đệ tử đi lấy nước, rồi khẽ chỉ vào bộ trường kỷ làm bằng gỗ gụ. Ông nói, đây, mời ông ngồi, ta cứ nói chuyện đi đã, rồi chốc nữa sẽ có trà. Ông Hùng ngồi vào ghế, nãy giờ đi vào chùa, ngắm nhìn khuôn viên của chùa, ông thắc mắc. Thời gian qua đây tìm nạp đệ tử, tôi có điều này hơi thắc mắc là, theo như tôi được biết, thời kỳ chiến tranh còn loạn lạc, quân Pháp cũng từng san phẳng biết bao nhiêu ngôi chùa, trong đó có ngôi chùa này. Vậy tại sao mà hiện nay chùa ta lại có thể phục dựng lại được gần như những kiến trúc cũ? Thậm chí khuôn viên của chùa cũng được mở rộng thêm khá là nhiều vậy thưa ông. Sư thầy thấy ông Hùng thắc mắc như vậy, sắc mặt ông có chút thay đổi. Cảm thấy sư thầy như đang có điều gì muốn tâm sự, ông Hùng nhẹ nhàng nói. Kìa ông, có gì canh cánh thì cứ nói, đồng đạo với nhau cả mà, đừng ngại. Thấy ông Hùng như nhận ra mọi việc, sư thầy mới từ từ giải bày cho ông nghe. Dạ thưa ông, quả đúng là thời đó, ngôi chùa này cũng từng bị quân Pháp san phẳng. Không những các kiến trúc khi ấy bị san phẳng, mà mọi bức tường Phật của ngôi chùa cũng bị bọn chúng mang đi để nung lấy đồng nguyên chất. Manh nhà còn được một chút tiền công đức dùng để mua lương thực phục vụ hoạt động của chùa những ngày lễ thì vẫn còn. Chúng tôi dùng những đồng tiền ít ỏi ấy cố gắng sinh sống đến khi hòa bình lập lại. Và khi đó có một việc mà đã đi vào lịch sử của ngôi chùa. Này sư phụ, lại đây, con coi tìm thấy cái gì này. Sư phụ, lại đây, coi con tìm thấy gì nè. Vị sư trụ trì đang lẩm nhẩm đọc kinh, nghe thấy ở sau túp lều tiếng đệ tử đang gọi rất gấp gáp. Ông lập tức chống gậy đi ra. Thấy ở khu đất chùa dùng để làm vườn, một người đệ tử đang quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại để trước mặt. Nhận ra có điều gì đó không ổn, ông chạy ngay lại chỗ người đệ tử. Thấy trên mặt đất nơi trước mặt vị đệ tử đang quỳ là một bàn tay của Phật làm bằng đá đang kết ấn. Niềm vui vỡ òa trong tâm trí của vị sư trụ trì làm ông như ngã quỵ. Ông liền kêu vị đệ tử gọi mọi người cầm cuốc xẻng để đào bới xung quanh bàn tay Phật. Còn ông thì quỳ rạp xuống, vừa bái lạy vừa gào lên trong nước mắt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con thật sự là người trần mắt thịt, có mắt không trọng. Không biết là nơi đây vẫn còn sót lại bức tượng của người. Người có biết là thời gian vừa qua con đã khổ sở như nào không? Chùa mất, lương thực thì hết, đến cháo cũng không đủ để mà ăn. Con phải sai đệ tử của con đi tha phương cầu thực, chỉ mong có ống gạo để mà thỏa cơn đói. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi công cuộc đào bới hoàn thành, bức tượng được những người trong chùa lúc ấy kéo lên mặt đất, rồi cẩn thận lau chùi những mảng đất còn vương lại trên bức tượng. Từ đó, theo như những gì chúng tôi thấy được, sư trụ trì kết luận đây là bức tượng đá của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cũng may là bức tượng chỉ bị gãy mất một bên tay, nên việc tu sửa cũng khá dễ dàng. Sau đó chúng tôi có làm một cái lễ thỉnh tượng, phải nói là đơn giản nhất trong lịch sử, bởi giàn lễ chỉ có mỗi một cái bàn, một gốc chuối để làm lư hương, vài ba thanh trầm được đệ tử mang từ tít tận trong rừng về để nghiền làm bột trầm hương. Nhờ được sự đồng lòng của toàn bộ nhà sư cũng như đệ tử trong ngôi chùa, nên lễ thỉnh tượng được tổ chức thành công. Khẽ thở dài một cái, vị sư thầy lại tiếp tục nhớ lại. Còn một điều nữa, buổi tối ngày hôm đó, khi chúng Phật tử còn đang quỳ trước bức tượng tụng kinh, thì trong số đó có một người do đói và mệt nên liền lăn ra ngất xỉu. Chúng tôi phải dìu cậu ta vào trong chiếc lều bạt để nghỉ tạm. Theo như tôi được biết, thì cậu ta bị cảm hàn do trúng gió lạ, thuốc thang thì không có. Vị huynh trưởng phải lật đật chạy đi lấy củi về nhóm lửa, sau đó nấu một bát nước ấm để chườm chán cho cậu ta. May mắn là một tiếng sau thì cậu ấy lại tỉnh lại. Sắc mặt thì bỗng nhiên hồng hào một cách lạ thường. Cậu ta kể lại rằng trong lúc chư Phật tử đang tụng kinh thì thấy có một quả cầu sáng lấp lánh từ tít đầu núi bay về chỗ cậu ta đang ngồi. Bất giác cậu la toáng lên nhưng không kịp. Cậu đã bị ngất từ bao giờ. Chỉ loáng thoáng nghe bên tai có tiếng nói, âm thanh như vang vọng từ nơi xa xăm nào đó vậy. Rằng có công sửa tượng của ta thì ắt thời gian sau này sẽ có phúc báo. Sau khi nghe những lời cậu ta kể lại, vị sư trụ trì khi ấy khá bất ngờ, liền kêu gọi tất cả Phật tử hãy dốc lòng ghi chép kinh Phật. Ông điều một vị huynh trưởng làm công việc thuyết kinh cho các đệ tử ghi chép. Còn lại, những người từng thuộc kinh Phật thì quay qua chỗ tượng Phật mà chỉ niệm. Tất cả những việc trên trước mắt nhằm khôi phục phần nào đó những tổn hại về kinh sách do chiến tranh. Về lâu dài là để nhắc nhở Phật tử còn non trẻ hãy tin vào những lời Phật đã dạy, không vì hào nhoáng mà lơi là việc tụng kinh. Nãy giờ nghe những tâm sự của sư thầy, ông Hùng như đang sống lại cái thời kỳ ấy vậy. Vừa kịp lúc chén trà còn đang nghi ngút khói, được vị đệ tử mang lên đặt trên bàn, ông ngắt lời. Ấy, trà nóng đã lên từ bao giờ? Ta cùng nhau uống một ngụm cho đỡ khô miệng, rồi hắn tiếp tục câu chuyện nào. Mời ông. Sư thầy tiếp lời. Ấy chết, tôi mãi nói chuyện nên quên mất. Mời ông nha. Cầm chén trà nóng đưa lên ngang miệng, ông Hùng khẽ thổi cho trà nguội bớt rồi mới bắt đầu uống. Hai người cứ thế húp từng ngụm trà, ngậm bên trong miệng một chút để cảm nhận cái vị chan chát, ngọt ngọt của nước trà rồi mới nuốt. Sau khi kết thúc tiết mục uống trà, sư thầy lại bồi hồi nhớ lại. Vài tháng sau sự kiện tượng Phật được phát hiện dưới lòng đất, dần dần cũng có một số người từ những tỉnh thành khác nhờ báo đài mà biết đến ngôi chùa. Họ đến đây cúng dường khá đông đủ. Họ kêu gọi mọi người cùng nhau ủng hộ tiền để tu sửa và khôi phục điện thờ của chùa, sao cho đúng với kiến trúc cũ trước khi bị giặc san phẳng. Một vài người khác thì không quản ngại đường xá xa xôi, đã mang những xe lương thực thực phẩm, rau sạch để phục vụ các công nhân và Phật tử trong quá trình tu sửa ngôi chùa. Ngay khi điện thờ của ngôi chùa được hoàn thành, có một nghệ nhân chuyên tạc tượng bằng đá đã đến chùa để cúng dường. Ông ấy nhận ra rằng hình như ngôi chùa này chỉ còn mỗi một bức tượng bằng đá của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và thế là ông ấy đã đưa ra quyết định. Thay mặt anh em trong nghề, tôi quyết định sẽ làm nốt cho nhà chùa ba bức tượng còn lại của địa đàng Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca và bức tượng Phật A Di Đà. Mặc dù sư trụ trì có ý sẽ trích ra một phần tiền để trả công cho ông ấy, nhưng ông ấy từ chối mà rằng, thôi, tôi cảm ơn tấm lòng của sư thầy, nhưng tôi đã đưa ra quyết định là phải làm cho bằng được. Và lại phần nhiều tôi cũng nghĩ rằng, nếu như chuyến này thành công, thì tôi mong nhà chùa hãy hồi hướng công đức cho đứa con trai yêu quý của tôi, nó đang bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Vị sư trụ trì khi ấy cũng khá là bất ngờ trước tấm lòng của người nghệ nhân. Ông đồng ý để cho nghệ nhân làm nốt 3 bức tượng còn lại. Ngày bức tượng được hoàn thành, sau khi hoàn tất mọi thủ tục di rời tượng vào gian thờ của chùa, chúng tôi tiến hành lễ thỉnh mời các ngài về nhập tượng. Trong buổi thuyết pháp đầu tiên sau chuỗi ngày khắc phục hậu quả chiến tranh, sư trụ trì có nhắc tới hoàn cảnh của người nghệ nhân. Khi ấy chúng Phật tử đã khóc rất nhiều, bởi họ hiểu làm nên một bức tượng không phải dễ dàng gì. Mà đây, ông nghệ nhân làm những 3 bức tượng, và thế là họ cùng nhau quỳ gối trước bức tượng cũng chính là công lao, tâm huyết của người nghệ nhân để cầu cho đứa con trai của ông ấy sớm ngày qua khỏi. Đột nhiên sư thầy dừng lại, ông nhấp thêm một ngụm trà nữa. Dẫu biết câu chuyện còn dài nên ông Hùng cũng không dám hối thúc sư thầy kể tiếp, chỉ nhẹ nhàng cầm ly trà của mình lên và thổi nhẹ rồi uống cùng sư thầy. Tiếp tục câu chuyện, sư thầy nói, vài tháng sau đó, vị nghệ nhân ấy có qua chùa để báo tin. Ông ấy bảo rằng đứa con trai của ông ấy đã dần bình phục trở lại. Cậu ta bảo rằng ngay khi bình phục trở lại, nhất định sẽ tìm đến chùa để cúng dường cho chư Phật tử. Cái kết đẹp đó chứ. Mỗi một việc cậu ấy khỏi bệnh là do cha cậu ấy có công tôn tạo hình tướng của Phật, nên được các ngài gia trì cho khỏi bệnh mà thôi. Ông Hùng giải thích. Sư thầy tiếp. Còn một việc mà đến tận giờ phút này tôi vẫn không tài nào hiểu được. Đó chính là vào cái thời điểm mà nhà chùa vừa có tượng Phật để thờ thì lại thiếu mất một cái chuông đồng. Bởi chùa mà không có chuông thì như xác không hồn, như thơ thiếu nhạc, như đàn thiếu dây. Vậy là chúng tôi lại huy động mọi người thời điểm đó đi tìm mua đồng nguyên chất để về đúc chuông. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi cho đến khi vị sư trụ trì thử tiếng chuông đầu tiên. Phải nói âm thanh mà nó phát ra nghe cứ như kiểu lấy gậy gỗ đít nổi vậy đó. Loài hoài mãi mà chẳng thể tìm ra nguyên nhân cho sự việc trên, nên chúng tôi đành tạm thời hoãn việc đúc chuông lại để giải quyết một số việc cần làm khác. Một buổi chiều như thường lệ, chúng tôi đang thu hoạch rau ở mảnh vườn phía trước cổng chùa, thì đột nhiên có một ông cụ ăn xin cứ thế đi thẳng vào trong khuôn viên nơi sư trụ trì đang tỉa cành cho những cây bonsai. Vị sư trụ trì lúc đó đã dìu ông ấy vào bên trong kho lương thực, sai đệ tử lấy cho ông cụ ăn xin một chút lương thực và thực phẩm, sau đó mời ông ấy ngủ lại chùa một đêm rồi mai hắn đi. Không biết run rủi thế nào, buổi tối hôm đó ông ăn xin đột nhập vào phòng của sư trụ trì, dúi tay sư trụ trì 3 xu đồng đen và dặn rằng hãy lấy nó mà đi đúc chuông. Sáng ngày hôm sau, theo lời của ông ăn xin, sư trụ trì kêu đệ tử rằng hãy lấy 3 đồng xu ấy mà đúc lại quả chuông. Quả nhiên sau đó khi mà tiếng chuông đầu tiên được vang lên, thanh âm của nó vang vọng cả một vùng rộng lớn. Ngay lập tức, vị sư trụ trì sai đệ tử cho gọi ông ăn xin hôm qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu hết. Mãi sau này, có người cho rằng ông ấy là một vị tiên hay Phật sống hóa thành để giúp đỡ cho ngôi chùa. Ông Hùng ngạc nhiên nói, ôi, thật vậy sao? Quả thực trên đời này luôn có những sự việc nó đến khá bất ngờ, mà chính chúng ta là người trong cuộc cũng không thể nào mà luận ra được cho mình một câu trả lời xác đáng. Mà này, cho tôi mạn phép hỏi, từ khi chuông chùa được đúc nên, thì nhà chùa có thấy thêm điều gì lạ lùng không? Sư thầy trả lời, sau vụ đấy, hoạt động của chùa cũng trở về với cái bình yên vốn có của nó. Chỉ khác ở chỗ dường như dòng người về đây cúng dường đang tăng lên kha khá so với trước đây. Họ chen chúc nhau vào trong chùa làm lễ. Vì thế nên chúng tôi đã đưa ra một quyết định rằng sẽ mở rộng thêm khuôn viên cho ngôi chùa, gọi một số đệ tử làm một bàn để chuyên thu nhận lễ vật cúng dường mang vào bên trong gian thờ và thêm một khu vực riêng chuyên nhận tiền công đức cho những ai có nhu cầu để mọi người khi đến đây không phải chen chúc như trước nữa. Và đến tận bây giờ, như ông thấy đấy, chúng tôi đã, đang và sẽ có những biện pháp kịp thời để đảm bảo việc cúng dường làm lễ của chư Phật tử mọi miền tổ quốc được diễn ra một cách thuận lợi và an toàn. Nghe đến đây, thì ông Hùng chợt cảm thấy khâm phục các nhà sư, các vị đệ tử và đặc biệt là vị sư trụ trì đáng kính trọng của nhà chùa đã có trong mình lòng kiên cường, dám đối mặt với biết bao khó khăn chỉ để khôi phục lại cho bằng được cái gọi là tâm huyết của nhà chùa khi nó bị bọn giặc san phẳng. Ông nói, thực sự tôi cảm thấy rất là khâm phục tấm lòng của nhà chùa khi đã cố gắng hết sức để khôi phục và phát triển những giá trị cốt lõi của ngành Phật giáo. Một lần nữa cảm ơn nhà chùa vì tất cả. Vẫn còn một việc tôi muốn ông nói cho tôi được biết, đó chính là những câu chuyện xoay quanh vị đệ tử có năng lực bẩm sinh của ông. Không biết vì lý do gì mà cậu ấy có thể được như vậy, thưa ông. Sư thầy nãy giờ như đang sống lại những ký ức của thời đó vậy. Vui cũng có, buồn cũng có, chợt nghe ông Hùng nói như vậy thì mới ngã ngửa. Ấy chết, nãy giờ mày nói về khuôn viên của ngôi chùa, nên tôi có hơi dài dòng phải không? Thôi được, vậy để bây giờ tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện về người thanh niên tên Tuấn. Sự kiện đầu tiên phải kể đến là về cái ngôi mộ hoang nằm ở gần nhà nó. Có biết bao câu chuyện xoay quanh ngôi mộ này. Về câu chuyện này, nó chỉ mới kể cho tôi nghe cách đây 2 tuần, bắt đầu từ 10 năm trước. Một buổi chiều mùa hạ, những cơn gió hiu hiu thổi làm cho cánh đồng lúa nếp đang trong kỳ đọng sữa gợn sóng trông thật thích mắt. Lũ trẻ lúc này còn đang tìm một bụi tre hay gốc đa nào đó để dắt bò vào cho chúng nghỉ ngơi. Xong xuôi đâu đó thì lại kháo nhau đi tìm những viên đá, viên sỏi để tụ tập chơi ô ăn quan. Một lúc sau, khi đã tìm đủ những viên đá thì chúng sẽ chia nhau ra. Một tốp chơi giã gạo, tốp khác thì chơi 5-10, còn lại sẽ chơi ô ăn quan. Khi mà cả lũ còn đang say mê hứng thú với trò chơi, chúng không biết rằng đàn bò mà chúng đang chăn dắt đã bị tụi cọc chạy mất từ bao giờ. Và dường như cũng không có bất cứ tiếng động nào được phát ra cả. Được một lúc, khi mặt trời đã dần lẩn trốn sau những khe núi, thì cũng là lúc lũ trẻ nhận ra đã đến giờ phải từ bỏ cuộc chơi để dắt bò về nhà. Vừa ngoái cổ ra sau lưng, nhận thấy bãi cỏ mà chúng cột bò bây giờ đã không thấy bóng con bò nào cả. Một đứa trong đám hốt hoảng la lên, giọng run run. Ê, tụi bay ơi, rõ ràng tao nhớ là chúng mình cột bò ở đây phải không? Chính tao còn tự tay đóng lại cọc cho cả đàn bò mới yên tâm cơ mà. Đứa khác tiếp lời. Thôi, xong rồi mày ạ. Phen này về thì coi như bị tét đít cho sưng vù lên à nhá. Cái tội chăn bò mà mãi chơi, để cho chúng nó sống mất. Nãy giờ nghe những lời tụi trẻ nói, đứa lớn nhất trong đám tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta liền chạy đến trước mặt lũ trẻ la lớn. Tao nói cho chúng mày nghe nha, bây giờ không phải là lúc để mà sợ sệt về việc bị tét đít, bị đánh đau còn khỏi được. Chứ mà để cho bọn đàn bò nó bị mất, chúng mày sẽ không có tiền để mà ăn học đâu nghe chưa. Việc trước mắt cần làm bây giờ là phải báo cho người lớn biết việc này đã. Tí, chạy về nói với ông Mạnh rằng đàn bò chúng cháu chăn thả đã bị tuột cọc chạy mất rồi. Nhanh lên. Những đứa khác theo chân tao đi tìm, nhớ là không được tách nhau ra đấy. Thằng Tí nghe anh nói như vậy, liền chạy một mạch về nhà ông Mạnh, lúc này đang tuốt lúa nếp để làm cốm. Thấy cu Tí hớt hải chạy vào trong sân, ông Mạnh cười hỏi. Chào cháu, có chuyện gì mà cháu hớt hải chạy vào đây như ma đuổi vậy? Thằng cu Tí lúc bấy giờ do chạy nhanh quá, nên nó cũng đã thấm mệt. Đã thế còn sợ không biết nếu nói việc bò bị mất cho ông Mạnh nghe thì ông có giận hay không. Mồ hôi vã ra như tắm, vừa thở hổn hển cậu vừa nói. Ông ơi, bò bọn cháu giữ ngoài đồng bị tuột cọc chạy mất hết rồi ạ. Ông Mạnh nghe đến đàn bò thì sững người. Thế sao bọn cháu không lo mà đuổi theo chúng đi, còn về đây làm gì? Kẻo không để ý chúng nó chạy mất thì đêm nay chỉ có nhịn ăn đi tìm bò thôi. Thằng Tí nghe như vậy chẳng nghĩ ngợi gì, liền nói. Nhưng ông ơi, hồi nãy bọn cháu mãi chơi cờ, lũ bò bị tuột cọc chạy mất hồi nào chúng cháu cũng không biết. Nãy giờ có mỗi mình cháu chạy về đây để báo cho ông biết thôi, còn các anh thì đã cùng nhau đi tìm hết rồi ạ. Biết việc mất bò là do cái tội ham chơi không để ý mấy con bò, ông Mạnh giận đến đỏ cả mặt, ông mắng dối ra. Trời ơi là trời, sao chúng mày ngu thế hả? Có mỗi cái việc đi chăn bò cũng để cho chúng nó tuột cọc đi mất. Phận là một đứa con nít mà không biết nghe lời người lớn. Để khi nào tao tìm được bò thì chúng mày liễu cái thần hồn. Nói rồi, ông Mạnh sai thẳng cu Tí. Bây giờ mày lấy cái xe đạp của tao đi sang làng bên, đến tìm nhà bà Nguyệt rồi kêu thằng Tuấn về đây cho tao. Bảo nó về gấp để ông nội gặp. Thằng cu Tí nãy giờ bị ông Mạnh chửi cho một trận. Nó cứ khóc nấc lên từng hồi. Nó nói, dạ vâng, cháu sẽ đi gọi cho anh ấy về ngay ạ. Ông Mạnh dặn dò, đi xe nhớ là phải cẩn thận nghe chưa, may mà có mệnh hệ gì thì liệu hồn. Vâng, vâng. Nói rồi thằng cu Tí vào trong nhà ông Mạnh, dắt chiếc xe đạp thống nhất ra, rồi đạp một hơi từ nhà ông Mạnh để đến xóm bên gọi Tuấn về. Quãng đường thì không quá xa, nhưng nãy giờ chạy đi chạy lại, rồi còn bị ông Mạnh chửi nữa, cu cậu cũng đã thấm mệt, cổ họng thì khô khốc không còn dính một giọt nước. Đang đạp xe, bỗng cậu nhìn thấy ven đường có một bà lão đang cầm một chai nước lọc to đùng đi theo hướng ngược lại. Hai mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, lập tức chạy lại chỗ bà cụ xin ngụm nước. Cậu nói: "Dạ cháu chào bà ạ. Bà ơi, bà cho cháu xin ngụm nước được không bà? Cháu khát quá bà." Bà lão thấy cu tí mặt mày sáng sủa, có phần thành khẩn nên liền đồng ý cho cậu xin một ngụm nước. Bà ấy bảo: "Ừ, đây, nước của cháu đây, uống đi cho đỡ khát. Mà cháu đang định đi đâu vậy?" Cu tí trả lời: "Dạ thưa bà, ở xóm cháu vừa bị mất bò. Ông của cháu sai cháu đi sang làng bên gọi anh Tuấn về nhà có việc cần giúp ạ." Lúc này trời đã chạng vạng tối, không khí dần trở nên âm u. Bà lão đưa tay lên bấm độn rồi nói: "Vậy à, ở làng mất bò hả cháu? Để xem nào, thế cháu định đi con đường này để sang xóm bên hả?" "Dạ vâng thưa bà, cháu tính đi men theo con đường đất này để đến làng bên cho nhanh ạ." "Thôi được, trước tiên cháu cứ về nhà bảo ông rằng cháu đã đến làng bên báo tin cho anh Tuấn rồi, còn lại không cần phải lo." Cụ tí đắn đo: "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì ở đây hết, không phải sợ, việc này ta sẽ thay cháu đi làm cho, cháu cứ về nhà trước đi." Vậy là thằng cu tí vâng dạ nghe lời bà lão mà xách chiếc xe đạp quay về nhà. Còn bà lão thì quay trở về xóm bên. Trên đường đi, bà cầm chai nước đổ ra một chiếc cốc rồi niệm chú. Niệm xong, bà hất cốc nước ra sau lưng. Khi những giọt nước vừa rơi xuống mặt đất, thì lập tức bốc hơi lên không trung. Cộng với đó là những âm thanh như ai đó đang la hét thất thanh vậy. Nhưng chỉ một chút rồi dừng hẳn. Đi hết đoạn đường nói trên, bà lẩm bẩm nói: "Tao nói cho chúng mày nghe, khôn hồn thì lo mà đi tìm kiếm cho mình một nơi nương tựa, không thể đừng hòng mà thoát khỏi xiềng xích của âm tào địa phủ." Lúc này ở làng bên, bà Nguyệt đang cho lợn ăn, còn Tuấn thì đang say mê với chương trình truyền hình mà nó yêu thích nhất lúc 6 giờ chiều. Vốn là một đứa trẻ, nhưng Tuấn lại không bao giờ biết đến phim hoạt hình. Những chương trình mà cậu xem chủ yếu nói về đề tài khám phá những thứ xung quanh cậu ấy. Đang chăm chú xem thì đột nhiên TV bị nhiễu sóng, hình ảnh dần nhòe đi rồi mất hẳn. Bực mình vì đang xem hay thì bị mất sóng, cậu lấy tay vỗ cái bộp vào TV xem thử có được không. Nhưng dường như không hiệu quả. Vậy là Tuấn quyết định sẽ không xem TV nữa, mà lấy chiếc xe đạp đạp vòng quanh chơi cho mát mẻ. Cậu xin phép bà Nguyệt, rồi phát xe ra phi thẳng về hướng cánh đồng. Cái tiết trời mùa hạ ban ngày thì nắng chang chang, nhưng khi mặt trời đã lặn rồi, thì mọi thứ dường như dễ chịu hơn hẳn. Gió từ hướng nam thổi về mát rượi, cộng thêm việc đạp xe nữa thì tuyệt vời biết mấy. Những con ve ve núp trên mấy thân cây xà cừ kêu lên những thanh âm nghe thật vui tai. Chắc hẳn chúng đã rất thích thú với lượng dinh dưỡng từ nhựa do cây xà cừ tiết ra. Dường như Tuấn đang hòa nhập vào với cái không gian xung quanh mà không biết rằng đôi chân của cậu đã đưa cậu đến khu vực nào rồi. Chợt bản thân cậu như đang bay lơ lửng, không gian xung quanh cũng bắt đầu biến chuyển rõ rệt. Sương ở đâu bay tới mù mịt, không khí lạnh lẽo một cách đáng sợ. Chợt, trong làn sương mờ ảo ấy, một hình tượng như quan binh tướng lĩnh ngày xưa hiện ra. Ông ta cất giọng nghiêm trang mà nói: "Này, nhà ngươi từ đâu tới? Sao dám mạo phạm đình chùa miếu mạo hả? Có biết như thế là tội nặng lắm hay không?" Tuấn sợ hãi trả lời: "Dạ thưa ông, cháu không biết gì hết ạ. Nhà cháu ở ngay làng bên, hôm nay có chút việc nên cháu mới phải lên đây để ở. Nào ngờ trong lúc đi chơi không để ý lại mạo phạm đến ông. Ông cho cháu xin lỗi được không ạ?" Đúng lúc này, bà cụ hồi nãy từ đâu xuất hiện. Bà ấy bảo: "Đúng rồi đó ông ạ, tha cho nó một lần này đi. Ở quê có việc cần nó phải giải quyết." Tuấn nhìn thấy bà cụ thì lại càng sợ hãi. Cậu nhìn cả hai rồi thắc mắc: Bà là ai đấy ạ? Sao bà biết ở quê cháu có việc vậy thưa bà?" Bà cụ trả lời: "Ta là thần linh khu này. Hồi nãy ta có đi ngang con đường đất nối giữa hai làng, thì thấy thằng cu tí em trai cháu nó đang hớt hải đạp xe sang bên này để gọi cháu về. May mắn là khi ấy nó đến đúng chỗ hiểm thì gặp ta. Ta đã nhắc nhở cho nó quay về, còn ta thì thay nó đi sang bên đây để nhắn lại cho cháu. Cũng may là ta đến kịp, không thì cháu có lẽ đã bị ông này đánh cho què cẳng rồi đó." Tuấn nghe vậy thì đỡ sợ hơn nhiều. Cậu cảm ơn bà lão rồi nói: "Dạ, cháu cảm ơn vì bà đã giúp cháu ạ. Nhưng mà tiện đây cho cháu hỏi, cái ông mặc đồ tướng lĩnh đang đứng bên này là ai ạ? Sao ông ấy lại bắt cháu lại ạ? Theo như ta biết thì ông ấy là một quan binh của thời xưa, do chiến tranh mà hy sinh tại khu vực này, được dân chúng nơi đây kính trọng mà lập miếu để thờ phụng. Hồi nãy ta nghĩ do cháu đi xa đạp không để ý nên đụng phải miếu của ông ấy. Để ta đưa cháu ra khỏi đây cái đã, rồi ta sẽ cho cháu thấy. Nói đoạn, bà lão khẽ vuốt mặt Tuấn một cái cho cậu ta tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy trước mặt là một ngôi miếu có phần đã cũ kỹ. Bát hương thì bị đổ do ban nãy bị Tuấn đâm vào. Còn chiếc xe đạp thì bị văng đi một đoạn cách đó không xa. Sững sờ trước những hình ảnh trên, cậu nói: Vậy ra cháu đã phạm phải tội lớn rồi phải không bà? Cháu đã đụng phải nơi người ta đang yên nghỉ. Rồi bây giờ cháu phải làm sao đây? Bà cụ cười mà ôn tồn đáp: được rồi, ta hiểu ý cháu mà. Nhưng trước mắt là phải dựng lại cho người ta bát hương, rồi nhất tâm thành khẩn mà xin người ta tha cho. Ta tin tưởng ở cháu, rồi người ta sẽ thấy được sự thành khẩn mà bỏ qua cho cháu thôi. Tuấn nghe bà lão nói như vậy, cậu liền ngay lập tức làm những việc mà bà cụ chỉ bảo. Lấy hai tay khẽ dựng bát hương lên, cậu lấy ra trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa, rồi nhẹ nhàng lau đi những tàn tro còn vương trên miệng của bát hương ấy. Lau xong, cậu để bát hương lại cho ngay ngắn, rồi khẽ lui lại vài bước trước ngôi miếu, quỳ xuống mà thưa: Kính thưa chư vị tôn thần, thổ công thổ địa, cháu đây tên đầy đủ là Trần Văn Tuấn. Hôm nay do mải vui đùa mà lơi là ý tứ, dẫn đến việc không may làm kinh động đỉnh chùa miếu mạo. Này cháu xin thành khẩn, mong các vị hãy rộng lòng mà tha thứ cho lỗi lầm này của cháu. Cháu không hề cố ý làm việc này đâu ạ. Nói rồi, Tuấn cũng tự mình cúi đầu vái ba lạy, còn bà lão thì rút trong túi ra 2 đồng xu, xin một quẻ rồi nói: Ta thấy cháu còn nhỏ vậy mà có kinh nghiệm phết ấy chứ. Thưa thốt nghe mắt lòng mắt dạ thật, ta xin cho một quẻ thì ứng ngay một lúc 3 biến âm dương, thật sự là kỳ tích. Vừa được bà cụ khen là có kinh nghiệm, Tuấn khiêm tốn bảo: Thật ra mấy cái này là do ông nội cháu dạy cháu đấy ạ. Ngày xưa ông cháu là một trong những thầy cúng rất được tiếng trong làng cháu. Không chỉ biết thưa thốt thôi đâu, cháu còn thấy được cả ma quỷ nữa. Nhưng ông nội cháu đóng cái đó rồi, giờ cháu chỉ nghe được tiếng họ nói chuyện thôi. Bà cụ sững người: Thật vậy sao? Không lẽ cháu có năng lực từ khi vừa mới sinh ra ư? Không thể nào. Một người bình thường phải tu tập rất chăm chỉ, hoặc đạo hạnh của họ phải cực kỳ lớn lao, thì năng lực đó mới được bộc phát một cách tự nhiên được. Bà cụ đang nói thì bỗng vị quan binh khi nãy hiện ra. Ông ta rút ra trong thắt lưng một chiếc lệnh bài rồi nói: Chào bà, chào cậu. Bà nãy thật thất lễ khi đã không nhận ra cậu bé đây chính là người được chọn để thay trời hành đạo. Bà lão và Tuấn nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh nói: Là sao? Dạ thưa bà, thưa cậu, tôi đây vốn là một binh sĩ dưới trướng của Đức Thánh Trần. Lúc chiến trận loạn lạc đã không may mà nằm xuống nơi đây. Nhận được sự kính trọng và yêu thương của người dân nên tôi mới có được một ngôi miếu để tiện cho việc thờ cúng và hương hỏa. Vì được cúng bái thường xuyên nên năng lực của tôi càng ngày càng tăng lên rõ rệt. Cũng vì thế nên tôi mới được như ngày hôm nay. Một hôm cách đây vài năm bỗng có một vị thiên tướng từ trên trời bay xuống và nói: Ta thân là một vị thiên tướng phục mệnh Ngọc Hoàng, đến để báo cho người biết một tin rằng nội trong 5 năm sẽ có một người theo ý chỉ của Ngọc Hoàng mang trong mình trọng trách thay trời hành đạo sẽ đi qua nơi này để diện kiến. Theo như ta vừa được biết thì cậu không ai khác chính là người mang trọng trách ấy, chỉ tại vì lầm tưởng rằng người này phải cao to lực lưỡng chứ không nhỏ con như cậu bé đây. Nói đoạn, vị quan binh ấy đưa cái lệnh bài cho Tuấn rồi dặn: Đây là lệnh bài mà vị thiên tướng ấy giao cho cậu. Chỉ được dùng nó để gọi thiên tướng đến bắt ma quỷ đi thôi. Còn không thì tốt nhất không nên tùy tiện mà gọi họ. Họ mà giận là cậu sẽ bị tét mông đó, có nghe chưa? Vị quan binh khẽ cười lên một tiếng, làm xua đi cảm giác căng thẳng nãy giờ của Tuấn. Chợt cậu nhớ còn một việc chưa làm nên vội nói: Thôi, có lẽ sau này có dịp cháu sẽ quay qua đây nói chuyện tiếp ạ. Còn bây giờ cháu phải cùng bà lão về nhà cháu xem có chuyện gì không đã. Dạ, cháu xin phép đi ngay ạ. Bà ơi, ta đi thôi bà. Bà cụ quay qua chỗ ông quan binh. thấy ông ấy đã biến mất từ bao giờ, bà nói. Thôi, tôi xin phép ông, tôi phải đi đây. Cảm ơn ông vì đã cho chúng tôi biết được nhiều điều. Ta đi thôi cháu. Nói rồi bà cụ cầm tay dắt Tuấn rời khỏi ngôi miếu để về làng. Ở nhà cậu, dường như sau khi thằng Cu Tí đi về được một lúc rồi mà chẳng thấy Tuấn đâu cả. Ông Mạnh đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đám Sử Nhi thì sau một hồi cùng nhau lùng sục hết các cảnh cây bờ cỏ, bờ ao, bờ sông, vẫn không thấy tung tích đàn bò ở đâu. Bọn chúng đành lủi thủi đi về chịu trận để cho người lớn đi tìm. Từ lúc chạng vạng tối đến bây giờ cũng đã 8 giờ kém rồi mà chưa tìm thấy con nào, nên ông Mạnh đã dự chủ việc làng có kẻ trộm đã vì lợi ích cá nhân mà mang đàn bò đi mổ trộm lấy thịt đem bán kiếm tiền để đi đánh bạc. Ông cầm một bọc vải to to bên trong đựng một thứ gì đó, rải ra bên ngoài đường rồi lầm sầm đọc chú. Một lúc sau ông bảo, dù trước dù sau, phải chờ cho thằng Tuấn về thì mới có thể giải quyết được. Được một lúc thì Tuấn cũng lóc cóc đạp xe về. Cậu kêu lên, ông nội ơi, đã tìm thấy bò chưa ạ? Ông Mạnh mừng rỡ nói, cháu về rồi đấy à? Không biết tụi nhỏ có chăn bò cái kiểu gì mà để cả đàn bò chục con tuột cọc chạy đi mất rồi cháu ạ. Ông đã huy động người làng tìm kiếm nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì. Ông đang nghĩ rằng đàn bò chắc đã bị tụi trộm nó dắt đi mất rồi. Bất chợt nghe ông nói rằng đàn bò có nguy cơ bị trộm cũng mất, lập tức Tuấn không nghĩ ngợi gì mà quay chiếc xe đạp hướng ra ngoài đường rồi hỏi, bây giờ ông cho cháu biết tụi nhỏ đã để bò bị mất ở nơi nào, cháu sẽ ra đó tìm hiểu thử xem chuyện gì đã xảy ra. Ông nghe nói là hồi chiều chúng nó dắt bò ra gốc đa bày trò để chơi nên mới không để ý làm mất bò cháu ạ. Ông Mạnh vừa dứt lời thì Tuấn đã phóng xe đi mất. Vừa ra khỏi cổng chưa được bao lâu thì bà cụ ban nãy lại chống cây gậy lững thững đi vào trong sân. Ông Mạnh thấy vậy thì hỏi liền, bà là ai? Vào nhà tôi có chuyện gì vậy? Bà lão trả lời, tôi có chuyện hệ trọng muốn nói với ông, chủ yếu là về đứa cháu trai yêu quý của ông. Hả? Chuyện gì? Không lẽ thằng Tuấn nhà tôi nó đi đâu phá phách hay gì? À không, không phải. Để tôi kể cho ông nghe về những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Vậy là bà cụ cứ thế kể cho ông Mạnh nghe câu chuyện từ cái lúc bà gặp thằng Cu Tí ở đoạn đường đất đến lúc phát hiện Tuấn có năng lực bẩm sinh ở ngôi miếu, nên được vị thương tướng ban cho lệnh bài. Ông Mạnh nghe chừng cũng không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Duy chỉ có một việc rằng thằng cháu ông bây giờ mới có 15 tuổi mà đã nhận được lệnh bài của Ngọc Hoàng thì có vẻ hơi sai sai. Ông cười xòa rồi bảo, ôi dào, chuyện thằng Tuấn là con rời nên có năng lực bẩm sinh thì tôi biết. Chính tôi là người đã tạo điều kiện để nó được đóng cái con mắt ấy lại, để nó không phải nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ. Nhưng gần đây, do năng lực bộc phát quá mạnh dẫn đến việc nó đã có thể nghe được tiếng người âm nói chuyện, mà tôi thì lại chẳng thể dừng việc này lại được, nên đã để cho mọi thứ diễn ra như vậy. Tụi nhỏ bây giờ cũng lớn rồi, hãy để cho chúng nó được đương đầu với những thứ như vậy, để sau này khi thực sự trở thành một người thầy trừ tà thì cũng đỡ vất vả hơn cho chúng nó bà ạ. Nãy giờ sau khi nghe xong những lời ông Mạnh nói, bà lão mới trầm ngâm suy nghĩ rằng đúng là ông trời thật sự có mắt nên mới để cho một vị thiên tướng được đầu thai vào gia đình này. Bà bảo với ông Mạnh rằng, tôi còn tưởng nói xong chuyện này cho ông cái, ông phải bàng hoàng lắm mới phải chứ nhỉ. Nói rồi hai ông bà nhìn nhau mà cười xòa, nhưng rồi nhanh chóng ông Mạnh lại trở nên lo lắng cho Tuấn, không biết cậu đang làm gì ở ngoài gốc đa. Buổi đêm nơi làng quê thật tĩnh mịch biết bao nhiêu. Vừa nãy khi Tuấn còn đang đi về cùng với bà lão, thì mọi người vẫn đang còn tranh thủ ra đồng để bứt nốt những bông lúa non về làm cốm. Còn bây giờ thì họ đã đi về hết từ lúc nào, trả lại cho nơi đây một bầu không khí yên tĩnh hoang vu. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại nơi đây là ánh sáng của mặt trăng. Ánh trăng như soi sáng con đường đất dẫn ra gốc đa của làng. Cậu cứ thế lao thẳng ra gốc đa rồi dựng xe lại, xem có điều gì bất thường xung quanh không. Cảnh vật thì vẫn y như hồi chiều. Nào là bàn cờ tướng, nào là đá, là sỏi, là những chiếc đũa mà chúng nó dùng để chơi giã gạo. Tiếp tục đi men theo con đường từ gốc đa để đi đến trục đường chính, là nơi để tiếp giáp giữa làng cậu với những làng khác lân cận. Cậu phát hiện ra một bãi hoang cỏ mọc tùm. Thì ra đây là nơi mà tụi nhỏ dùng để đóng cọc cột bò. Đất đai nơi đây do bị rễ cỏ đâm xuống mà trở nên tơi xốp. cho dù có đóng cọc sâu đến mấy vẫn bị tuột một cách dễ dàng. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao mà đàn bò lại có thể biến mất một cách nhanh đến như vậy. Theo như lời kể của ông nội, thì từ lúc tụi nhỏ bày trò ra chơi để đến lúc phát hiện đàn bò bị tuột cọc chạy mất chỉ hơn nửa canh giờ. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn không ra được tí manh mối gì, thì đành đi tiếp tìm vậy. Đi thêm vài bước nữa, cậu phát hiện phía trước mặt là một bãi lác cao ngang ngực. Ai đó đã đi đến đây bới tung cả một đám lác nằm sâu bên trong nhằm tìm kiếm thứ gì đó. Khẽ nhẹ tay rẽ từng cây lác một để vào bên trong xem thử, xem phía trước có gì bất thường không. Tuấn chợt thấy nơi bụi lác bị bới tung ấy có một ngôi mộ cổ được bao bọc xung quanh bởi một lớp đá ong. Nhìn xung quanh thì cậu thấy một lá bùa trông khá mới. Ngoài ra còn có cả một bao xì gà còn đang nguyên tem để phía trước ngôi mộ và vài ba nén nhang. Cậu liền tiến đến chỗ lá bùa xem xét hồi lâu rồi nghĩ. Không lẽ ai đó lại đi yểm bùa khu đất này để che giấu không cho thổ công biết là họ đang làm gì, để kêu ông ý lên coi sao. Nói là làm, cậu liền với lấy bao xì gà, bóc vỏ rồi lôi ra một điếu. Cậu rút trong túi quần cái bật lửa rồi nhẹ nhàng châm cho điếu thuốc bắt lửa. Xong xuôi đâu đó, cậu thả xuống mặt đất rồi khấn. Kính thưa các vị thần linh, thổ công thổ địa, con đây tên đầy đủ là Trần Văn Tuấn. Do làng xã xảy ra chuyện nên con đến đây để tìm hiểu. Mong các vị có linh thiêng thì hãy hiện thân để con xin được giải đáp đôi điều. Vừa dứt lời thì bỗng một cơn gió lốc từ đâu tới mang theo một luồng khói bụi mù mịt, làm Tuấn phải nhắm mắt lại kẻo bị bụi bay vào mắt. Vừa nhắm mắt lại được vài giây thì cơn lốc ban nãy cũng từ từ dịu xuống rồi tắt hẳn. Cậu thử hé mắt mở ra xem sao, thì ngay trước mắt cậu xuất hiện một cụ ông mặc áo bà ba nâu. Cụ có một chòm râu quai nón bạc trắng kéo dài từ cằm đến dái tai, khuôn mặt thì toát lên một vẻ đẹp phúc hậu. Cụ nói: "Chào cậu, ta là thần linh cai quản khu đất này, không biết cậu thỉnh ta lên có việc gì vậy?" Tuấn trả lời: "Dạ thưa ông, lạng cháu vừa mới xảy ra một vụ mất bò. Điều đáng nói là cháu vừa phát hiện chỗ bụi lác có ngôi mộ, và trước ngôi mộ ấy có dán một lá bùa còn khá mới. Ông ơi, không biết từ hôm qua đến bây giờ có xảy ra việc gì đó liên quan đến cái lá bùa này không ạ?" Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Theo ta nghĩ, để mà có một đáp án rõ ràng cho cháu thì chốt nhất cháu hãy đi đến cánh đồng mía cách đây không xa. Ở đó sẽ có thứ cháu cần." "Nhưng mà..." "Cháu cứ yên tâm, trong tay cháu có thiên ấn, không đứa nào đụng vào cháu được đâu mà phải sợ." "Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Thế là Tuấn lại quay trở về gốc đa, xách chiếc xe đạp hướng thẳng về cánh đồng mía để tìm hiểu. Từ gốc đa đi đến chỗ cánh đồng mía, do đi qua con đường lộ nên việc đạp xe rất chi là dễ dàng, không cần phải dùng sức quá nhiều. Gần đến nơi, để không bị phát hiện, cậu dựng chiếc xe đạp ra xa nhất có thể, rồi từ từ lẻn vào trong ruộng mía xem sao. Bỗng cậu nghe có tiếng ai đó đang xì xào bên mé ruộng. "Đã đêm rồi mà còn chưa thấy về, tụi này làm ăn chán ghê á." Người kia trả lời: "Thôi đi cha nội, gớm đời đến tao còn chưa đút được miếng cơm nào vào bụng đây này, mà những thứ tao dặn chúng mày đã làm ổn chưa đấy?" "Sạch sẽ thưa đại ca yên tâm." "Sao tự nhiên tao cứ thấy có cái gì đó không đúng hả mày? Cảm giác như kiểu đang bị theo dõi." "Úi giời, thôi đi đại ca, câu này em nghe đại ca nói đến cả ngàn lần mà thấy có bao giờ trúng đâu." "Bốp, mày im mẹ cái mồm mày đi, nói ngu như chó." Nãy giờ nghe hai người kia trò chuyện, Tuấn đã ngờ ngợ rằng họ có liên quan đến vụ mất bò ở làng cậu. Bước đầu cậu nghĩ có lẽ do hồi chiều lũ trộm đã phát hiện ra ngôi mộ, cộng với việc sợ hãi rằng hương hồn người ta sẽ phát hiện việc chúng đang làm, nên mới cúng cho ngôi mộ ấy một bao xì gà để đút lót. Ấy, nhưng mà còn lá bùa dán trên nấm mộ thì sao? Nó dùng để làm gì? Đang suy nghĩ về việc này, thì bỗng ngoài đầu đường, một chiếc xe tải đang đi theo hướng ngược lại về cánh đồng mía. Thường ngày cậu vẫn thấy chiếc xe này dùng để chuyên chở mía mang ra nhà máy đường của tỉnh. Nhưng hôm nay lại khác, dường như có một thứ gì đó bất thường trên chiếc xe. Nhìn kỹ thì cậu phát hiện trên chiếc xe toàn là oán khí đang bao phủ. Sau khi dừng chiếc xe tải vào bên trong bãi mía đã thu hoạch từ trước, lão tài xế cẩn thận lấy trong cabin ra một lá bùa. Ông dùng bật lửa châm cho lá bùa ấy bắt lửa, rồi đi xung quanh chiếc xe. Ông vừa đi vừa lầm rầm đọc chú. Ở bên này, Tuấn vẫn quan sát rất tỉ mỉ từng hành động của ông tài xế. Dường như chiếc xe đã bị lá bùa thổi bay đi những oán khí đang tích tụ. Gần như mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng để chắc chắn, vẫn cần phải theo dõi thêm chút nữa. Nhỡ họ chỉ là những người đi buôn thịt lợn thì sao? Lão tài xế sau khi tẩy uế cho chiếc xe xong, thì bước tới chỗ hai người kia trò chuyện. Ê, bây giờ như thế này. U cũng là anh em với nhau, tao sẽ lấy hai phần, còn lại chúng mày cưa đôi. Hai người kia nãy giờ chỉ trông đến giờ phút này để được hưởng tiền công, thì đột nhiên nghe như vậy, chúng không khỏi bức xúc, lập tức một đứa la lên. Thế bây giờ ông định như nào? Từ chiều đến giờ mình tôi với thằng này vật lộn với lũ bò mệt muốn chết. Còn ông chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà cũng được hưởng hai phần. Ông đang nghĩ cái quần què gì vậy hả? Ông tài xế trả lời. Thế tao hỏi mày hồi chiều đứa nào phát hiện tụi xử như chăn bò ở kia mà rải đá dăm cho chúng dễ tìm? Đứa nào dùng bí thuật để làm cho tụi nhỏ tưởng rằng đàn bò vẫn ở đó? Đứa nào sai âm binh đi rút cọc để dắt tụi nó về đây? Và đứa nào phải bỏ tiền túi ra để đút lót cho mấy anh cảnh để được mang cái đống thịt ấy chót lọt đem bán? Mẹ chúng mày, lẽ ra tao phải được ăn ba phần, nhưng vì nghĩ chúng mày còn phải vật lộn với mấy con bò nên tao mới mủi lòng mà nhường cho chúng mày thêm một phần. Tao thật không thể hiểu chúng mày đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Nói rồi lão tài xế rút trong bao quần ra cái bọc giấy, bóc nó ra rồi lấy một nửa số tiền trong đó dúi cho một tên bảo. Đó, chúng mày cầm lấy mà chia nhau. Giờ chuẩn bị về đi rồi còn ăn cơm. Tao đang có việc cấp nên phải đi ngay. Dứt lời, lão tài xế bước đến chỗ chiếc xe tải, mở cửa leo tót lên cabin rồi khởi động chiếc xe đi lên đường lộ, thẳng hướng lên tỉnh mà đi. Hai tên kia đứng như trời trồng trước những sự việc vừa xảy ra. Đứa cầm tiền lắc đầu. Thôi xong rồi đại ca, lỡ rồi thì đành chia nhau số tiền này vậy. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng ông ý già rồi nên dễ dàng qua mặt. Ai ngờ. Tên kia đáp. Tao nghe nói ông này từng là một thầy bùa đó nha mày. Mày nghĩ thử coi, nhỡ không có ông ý thì bây giờ thổ công của làng đã đi mách ông Mạnh cái vụ này rồi. Cái gì? Thổ công đi mách cho ông Mạnh? Hôm nay đại ca có chơi đồ không vậy? Hay bị ông già kia ông ý bỏ bùa rồi? Chẳng trách nãy giờ im phăng phắc. Đâu, tao nói thật, hồi trước có kẻ đã từng bạo gan đi dắt bò trộm và cái kết bị ông Mạnh ông ấy phát hiện. Vài người bạn của tao đồn rằng do ông này làm thầy cúng nên đã nhờ thổ công báo cho mỗi khi trong làng có biến. Tao để ý sau cái vụ thằng kia bị phát hiện, đêm hôm đó ông ý mang mấy gói bim bim và vài quả táo ra bàn thờ ngoài sân cúng cho thổ công kia mà. Ôi, vãi thật đại ca. Quả này mà không có cái ông tài xế, chắc hai đứa mình sẽ bị thổ công vật cho nhé. Thôi, bây giờ cứ chắc ăn là có tiền cái đã, còn không phải sân si làm gì cho mệt. Mày lấy tiền đi mua cho hai anh em mình hai cái bát bún đi. Tao đói quá. Vâng, vậy để em chạy đi mua ạ. Bụng em cũng đang reo lên đây này. Sau khi nói chuyện một hồi, thì một đứa ra khỏi căn chòi rồi leo lên chiếc xe máy chạy vút đi mất. Ở bên này Tuấn đã chắc chắn rằng mọi chuyện xảy ra trong làng cậu có liên quan đến hai tên này. Cậu rời khỏi bãi mía rồi lấy chiếc xe đạp phi thẳng về nhà để nói mọi chuyện cho ông nội nghe. Về đến nhà, thấy ông Mạnh và bà lão còn đang trò chuyện. Cậu chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề. Dạ, cháu chào ông, chào bà. Ông ơi, ban nãy cháu có đi ra chỗ tụi nhỏ chăn bò thì được thổ công báo cho biết là phải ra bãi mía thì sẽ có câu trả lời. Nghe theo lời thổ công nên cháu ra bãi mía để tìm hiểu. Phát hiện đàn bò bị một nhóm gồm 3 người phân công nhau để ăn trộm rồi giết thịt mang đi bán đấy ông ạ. Ông Mạnh nghe vậy thì gần như điêu đứng. Cả cuộc đời ông chỉ trông vào mỗi đàn bò này. Ông đang dự chủ rằng nếu sau này nhỡ may có chuyện gì làm, ông phải lìa xa cõi đời thì đàn bò sẽ là tất cả những gì ông để lại cho thằng cháu đích tôn để mai sau nó có cái vốn mà làm ăn. Cố giữ lại được chút bình tĩnh, ông nói. Thôi xong rồi cháu ơi, cả cái gia tài này của ông chỉ có mỗi đàn bò là thứ quý giá nhất. Vậy mà đã bị bọn khốn nạn kia, chúng nó, vì thú vui cờ bạc mà cuỗm đi không một chút nhân tính. Vừa lúc này có thêm một vài người nữa đi thẳng vào trong sân nhà ông Mạnh. Một người phụ nữ trong đám người ấy nói rằng. Bác Mạnh ơi, bác có biết đàn bò nó đã đi đâu hay chưa? Chúng tôi tìm hết tất cả các chỗ ngoài đồng ngoài ruộng, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Ông Mạnh nói với người phụ nữ ấy rằng: Dạ thưa chị, tôi rất tiếc phải nói điều này. Đàn bò mà mấy đứa nhóc chăn dắt đã bị bọn trộm nó cuỗm đi mất rồi. Người phụ nữ nghe tin này xong, dường như vẫn chưa thể tin điều đó là sự thật. Chị khóc nấc lên mà rằng: Thật vậy sao? Tôi tưởng bác phải biết trước rồi cơ chứ. Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này hả? Ông Mạnh vừa nghe đến đây thì cũng có chút nghi vấn. Khẽ vuốt chòm râu, ông nói: Mà cũng kỳ lạ nhỉ. Sao chúng nó không báo cho mình như lần trước nhỉ? Dứt lời, ông Mạnh liền chạy vào nhà trong, lấy một bó hương và 2 đồng tiền rồi nói với Tuấn: Đi, Tuấn, đi ra gốc đa với ông một chút không? Tuấn trả lời: Dạ có thưa ông, nhưng mà cháu vừa mới ra đấy rồi mà. Cứ đi đi, ông muốn kiểm tra lại lần nữa xem sao. Chị kia thấy ông Mạnh với Tuấn nói vậy thì liền vuốt nước mắt rồi hỏi: Hai người định đi đâu vậy? Ông Mạnh trả lời: Tôi muốn đi ra chỗ gốc đa để xem coi thực hư như thế nào. Nói rồi ông Mạnh cùng với Tuấn cúc bộ ra gốc đa. Đến nơi ông kêu Tuấn dừng lại, còn ông thì chui vô bụi làm điều gì đó. Vào bên trong bụi lác, ông Mạnh đi thẳng vào chỗ ngôi mộ làm bằng đá ong. Nhìn quanh rồi chợt nhìn thấy một lá bùa ngay phía trước ngôi mộ. Ông bước chậm tới chỗ lá bùa rồi lấy nó lên. Xem xét hồi lâu ông nói: Chà, ba cái trò con nít này mà cũng ghê gớm phết nhỉ. Chúng mày chết với tao rồi con ạ. Dám ăn trộm bò của tao, rồi còn làm hại đến đám âm binh của tao, khiến nó bị tiêu hao năng lực. Dứt lời, ông Mạnh lấy bó hương khẽ châm lửa cho cháy, rồi cắm xuống phía trước ngôi mộ, đọc chú hồi lâu rồi bảo: Bây giờ chúng mày theo lời thổ công, hãy đi tìm cho ra cái đứa đã dắt bò của tao đi mất rồi. Bằng một cách nào đó, hãy bắt chúng về đây để lãnh tội. Xong xuôi đâu đó, ông Mạnh sửa soạn để rời khỏi bụi lác như chưa có gì xảy ra. Ở bên này, Tuấn đã thấy rất chi tiết từng hành động mà ông Mạnh đã làm ở bên trong bụi lác. Cậu nhận ra rằng cái lá bùa này là do tụi trộm đã nhờ ông tài xế làm cho để che mất đám âm binh của ông, giống như ở bãi mía cậu đã nghe lén được. Thấy ông Mạnh đang từ từ bước ra khỏi bụi lác, cậu cũng nhanh chân trở về vị trí cũ của mình, coi như không biết gì. Thấy ông Mạnh ra khỏi thì cậu mới hỏi rằng: Nãy giờ ông làm cái gì trong đó vậy thưa ông? Ông Mạnh trả lời: À, ông vào bên trong coi thử coi lũ trộm bò có để lại dấu vết gì trong bụi lác không á mà. Mà hồi nãy nghe cháu kể đã có vụ cháu vô đây tìm đâu. Tuấn biết là ông Mạnh đang cố che giấu chuyện gì đó mà cậu không biết. Nhưng vì bây giờ chưa phải lúc nên cậu không tiện tra hỏi. Ông Mạnh tiếp lời: Thôi, ta về thôi cháu. Đằng nào thì đàn bò cũng đã mất rồi. Cháu còn nhỏ tuổi nên phải cố mà học tập, để mai này có công ăn việc làm rồi gỡ lại đàn bò cũng chưa muộn. Vừa nói ông Mạnh vừa vỗ vai Tuấn. Mặc dù vẻ ngoài ông vẫn tươi cười, nhưng sâu bên trong là cả một nỗi đau đang gặm nhấm. Bao nhiêu hy vọng của ông dồn cả vào đàn bò, mà bây giờ chúng đã không cánh mà bay. Về nhà, thay vì như mọi ngày sẽ là tiết mục uống chè kể chuyện ma, thì hôm nay lại khác. Ông Mạnh khẽ nhếch môi mỉm cười rồi nói: Tuấn à, thôi bây giờ cháu ngủ đi, đêm cũng khuya rồi. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, nên ông không còn chút hứng thú nào để kể chuyện cho cháu ngủ nữa. Thế nhé, ngủ đi. Tuấn vâng lời ông, rồi bước tới chiếc chõng được kê ngay ngắn trước sân để ngủ. Vì mùa hè tiết trời khá là nóng nực, mà ngủ trong nhà thì không được thông thoáng cho lắm. Nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, ông Mạnh đã làm một chiếc chõng tre để buổi tối hai ông cháu kê ngoài sân mà ngủ cho mát mẻ. Sau một hồi chằn chọc mãi thì Tuấn mới bắt đầu đi vào giấc ngủ. Bà lão ban nãy vẫn còn ở đây, nhưng hiện giờ cũng đã đi đâu mất. Bên ngoài ông Mạnh vẫn một mình trên cái bàn gỗ cùng với ca nước chè xanh. Cứ chốc lát lại uống một ngụm rồi đi đi lại lại như đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau thì bên ngoài đường cái, tiếng chó sủa gâu gâu vang động cả ngôi làng, làm ai nấy đều không tài nào ngủ được. Họ tỏ vẻ bực bội đi ra ngoài sân mà chửi: Mẹ kiếp, không biết chó má nhà ai mà đêm hôm để sủa ầm lên như vậy, mà chẳng kêu nó cho nó im cái mồm đi. Ban đầu ai nấy đều nghĩ rằng chắc là chó cắn ma. Nhưng không, trong cái nền trời đêm của một vùng nông thôn còn chưa có điện ấy, ba con người gồm 2 thanh niên và 1 lão già đang dìu nhau bước đi từng bước, một cách chậm rãi trên con đường đất dẫn vào thôn. Họ không ai khác chính là ba tên gian ác đã ăn trộm bò của nhà ông Mạnh. Trên mặt họ đầy những vết cào xước, như thể đã bị ai đó rạch mặt vậy. Có người thì không hiểu sao đôi chân như bị đông cứng lại, không thể cử động, dù cho hai người kia cứ cố sức dìu đi. Họ cứ đi như vậy cho tới khi về tới cổng nhà ông Mạnh. Một tên trong đám gào lên. Ôi ông Mạnh ơi, là ông Mạnh ơi! Cháu thực sự có mắt mà như không. Ông Mạnh ơi! Ông ơi, cháu xin ông, cháu van ông đừng truy cứu cháu thêm nữa. Đây, tiền bỏ đây, cháu sẽ trả đủ mà ông ơi. Ông ơi, ông! Cháu có lỗi với ông ơi. Thanh niên trai tráng không làm ăn mà lại đi cờ bạc đổi đi ăn trộm bò của ông. Ông Mạnh nghe những lời van xin của thanh niên kia. Ông bước ra ngoài cổng rồi nói một câu xanh rờn. Mẹ kiếp chúng mày! Chúng mày tưởng chúng mày ăn trộm bò của ông làm thịt đem bán rồi mang cái tiền đó trả ông là xong hả? Được rồi, tao cho chúng mày số tiền này. Bây giờ hãy về mà dùng số tiền ấy đi đánh cờ bạc. Đúng một năm nữa, hãy mang gấp 10 lần số tiền này cho tao. Được không? Cầm bọc tiền trong tay, khi ấy cả lũ bọn họ đem bán đán bò chỉ vỏn vẹn có mỗi 10 triệu. Nhưng do đã chót đi đánh bạc làm vơi đi tổng cộng 8 triệu nên chỉ còn 2 triệu. Mà ông Mạnh đòi những 100 triệu. Tên kia gào lên. Thôi thôi cháu xin ông. Thú thực với ông là bọn cháu đã chót tiêu mất của ông gần 8 triệu lận. Bây giờ ông đòi những 100 triệu thì bọn cháu đào đâu ra? Mang tiếng thanh niên nhưng chúng cháu cũng chỉ vì cái thói trộm cắp vặt mới đi chơi cờ bạc. Nên ai người ta cũng không ưa. Họ không cho chúng cháu làm việc ạ. Hàng xóm xung quanh đấy thấy sự việc trên nên cũng hiếu kỳ mò đến nhà ông Mạnh xem có chuyện gì. Họ xì xào bàn tán rất nhiều. Có người còn nói: Ôi dạ, chắc lại bị thổ địa của làng tấn cho một trận đây mà. U cũng là cái số. Đã ăn trộm bò nhà ông Mạnh thì phải chịu phạt, khó lòng mà trốn cho được. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu mà kêu. Ở bên này thì sau một hồi tra tấn tinh thần, bà thanh niên kia bắt đầu khai ra mọi chuyện mà chúng đã làm hồi chiều. Lão tài xế nãy giờ bị cứng chân thì cũng đã dần đỡ hơn lúc trước. Ông quỳ xuống mà rằng: Ông Mạnh ơi, cho tôi xin lỗi ông. Tục ngữ có câu, núi cao còn có núi khác cao hơn. Ông ơi, thực sự tôi đã quá coi thường ông, vì thế nên đã xảy ra sự việc hồi chiều nay. Đã đến nước này rồi, thì tôi sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện. Thực sự hồi chiều do bọn này nó đã cùng tôi trên chiếc xe tải chở mía đó. Trên đường đi bọn chúng phát hiện ra đàn bò ngoài gốc đa. Rồi một đứa hỏi tôi, hay là ba chúng ta làm một phi vụ trộm bò được không? Nếu thành công thì cưa ba số tiền. Tôi nghe vậy thấy cũng mát tai nên liền đồng ý. Ban đầu bọn họ giao cho tôi công việc là sẽ đi lấy một ít đá sỏi dồn lại một đống để ở gần gốc đa cho lũ trẻ dễ tìm để chơi. Sau đó vì có một chút kiến thức về bùa ngại nên tôi đã lừa được đám âm binh của ông rồi che mắt lũ trẻ để chúng không để ý đến đàn bò. Và rồi chính là người đã rút cọc rồi dắt đàn bò bỏ lên xe tải để chở chúng ra chỗ đã hẹn nhau từ trước để cho hai đứa kia làm công việc giết thịt mang bán. Tôi thật sự thấy rất hối hận về việc mình đã làm. Sau khi xong việc, tôi đã đánh xe trở về nhà để đếm số tiền có được. Đang đếm thì bên ngoài khung cửa sổ có một bóng đen cứ lượn lờ qua lại. Biết sự chẳng lành nên tôi đã điện cho hai đứa này đến nhà tôi. Tôi nói dối rằng đến để nhậu nhẹt vì phi vụ trộm bò. Rồi một lát sau chúng nó đến nhà tôi thật. Hai tên hí hửng rượu thịt mang đến để nhậu. Tôi bảo rằng hình như tôi đang bị ma ám. Nó cứ đứng ngoài song cửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Và thế là hai đứa kia cũng sợ hãi không kém. Chúng rủ tôi sang quán nhậu cách khá là xa nhà của tôi. Bảo rằng ngồi đây nhậu cho yên tâm. Ai dè đang nhậu nhẹt linh đình thì bỗng hai chân tôi tê cứng, không tài nào cử động được. Còn hai tên kia thì tự nhiên bị một thế lực nào đó dùng móng tay cào nát hết cả khuôn mặt, máu me chảy lênh láng. Nghĩ chắc chắn là do lũ âm binh của ông làm, nên tôi đã khuyên nhủ hai tên này cố mà lết về nhà ông rồi nói rõ ràng mọi chuyện để mong ông rộng lòng rồi tha thứ cho chúng tôi. Và như ông thấy, tôi đang quỳ gối ở đây này. Ông Mạnh cười một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ. Loại người như ông chỉ để cho kèn kèn nó rỉa xác thôi. Nào có cái vụ tha thứ cho được. Là một người thầy bùa mà bàn tay thì lại nhuốm máu như vậy à? Hả? Thầy thì phải đi giúp dân trừ tà chứ. Ai lại như ông, vì đồng tiền mà hùa theo cái lũ thanh niên chưa trải cái sự đời này hả? Còn chúng mày nữa, chủ ý trộm bò là của chúng mày phải không? Cả hai tên cùng đồng thanh đáp. Dạ, vâng thưa ông, là do chúng cháu không có tiền chơi cờ bạc nên mới nảy sinh ý định đi ăn trộm bò của ông để mang bán ạ. Ông Mạnh tiếp lời. Được rồi, tạm thời chúng mày cứ về đi, về băng bó vết thương lại đi. Rồi ngày mai ra đình làng để nhận tội với bà con. Tao sẽ trình báo việc này với công an. Nếu các ngươi chịu ăn năn hối cải, thì ta sẽ xin họ châm trước cho mà giảm nhẹ hình phạt. Sau này nhớ là phải chăm làm ăn để có tiền mà lo cuộc sống. Còn về vụ đàn bò, xem như kết thúc ở đây. Chúng mày còn trẻ, lo làm ăn đi rồi hãy tìm đến tao. Sau này tao còn phát hiện chúng mày có liên quan đến vụ việc gì nữa nghiêm trọng thì đừng có mà trách tao. Nghe ông Mạnh nói như vậy, hai thanh niên kia cảm kích vô cùng. Họ rối rít cảm ơn rồi còn bái tạ ông Mạnh như một vị thần sống. Người dân xung quanh thấy sự việc không còn gì để hóng hớt nữa thì cũng ai về nhà nấy. Còn ông tài xế, sau khi nghe câu nói của ông Mạnh rằng loại người như ông ta chết chỉ để cho kền kền nó rỉa xác, thì cũng chạnh lòng. Ông khóc lóc mà rằng: Kìa ông Mạnh, còn tôi nữa. Chẳng nhẽ ông không thể tha thứ cho tôi? Phải chăng do tôi đã quá độc ác, hay tôi đã làm gì tổn hại đến đám âm binh của ông hả? Ông Mạnh tỏ vẻ bất lực mà rằng: Thôi, ông cũng về đi. Tôi thực sự khó có thể tha thứ cho ông, không chỉ bởi những điều ông đã làm với đám âm binh của tôi, mà vì những điều ông làm, nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của thằng cháu đích tôn của tôi. Ông đã tạo ra cái duyên để nó tiếp cận với nghề pháp sư, mà tôi lại không muốn như vậy. Tôi muốn nó được học hành và khôn lớn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Lão tài xế lúc này mới chợt nghĩ. Chẳng lẽ là thật sao? Ông hỏi. Cái gì? Nghề pháp sư? Sao lại như vậy? Ông có thể nói rõ hơn không? Ông Mạnh tiếp lời. Vì ông, mà cái thằng nhỏ biết được nó là đứa con của trời, biết được rằng nó sinh ra không phải là người bình thường, mà là một người có nghĩa vụ phải đi trừ ma diệt quỷ. Ông có biết ngay khi tôi phát hiện thằng nhỏ có con mắt thứ ba, tôi đã phải vất vả như thế nào không hả? Tôi đã phải bằng mọi cách hao tâm tổn sức để đóng cho bằng được cái thứ đó lại, để nó không phải thấy những hình ảnh kinh dị, những con âm binh tôi nuôi dưỡng đang lượn lở khắp căn nhà của tôi kia kìa. Vừa lúc này, Tuấn đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Bao quanh cậu lúc này là vài ba bóng đen đang lượn lờ như tìm kiếm thứ gì đó. Cậu sợ hãi la lên. Ông ơi! Ông nội ơi! Có ai đang ở trong nhà mình nè? Ông ơi! Ông Mạnh nghe thấy tiếng cháu mình đang gọi thì vội chạy vào xem thử. Thấy trước mắt đám âm binh của ông đang đi ra đi vào, tìm kiếm khắp các góc ngách cái gì đó. Ông nhận ra là hình như hôm nay ông chưa khao quân cho chúng khi đã lôi lũ tội phạm về nhà ông. Vội lấy trong túi áo hai gói cháo, rồi đi vào trong nhà lấy trong tủ ra mấy bịch bắp rang. Ông pha hai gói cháo vào hai cái bát tô, xé hai bịch bắp rang cho ra đĩa, rồi bỏ tất cả vào một cái nia nhỏ mang ra giữa sân để cúng. Tất cả mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh gọn. Lũ âm binh ăn đồ cúng xong thì cũng biến đi đâu mất. Thở phào một cái, ông Mạnh nói. Thôi không có gì đâu cháu, có ông đây rồi, cháu ngủ tiếp đi. Ngay lúc này, Tuấn chớp lấy cơ hội, cậu gặng hỏi. Ông nội, có phải ông nuôi âm binh phải không? Ông đừng cố giấu cháu. Cố cười một nụ cười, ông Mạnh ôn tồn bảo. Thôi, cháu cứ ngủ đi, ông không có nuôi âm binh đâu. Ai lại làm cái trò giả dối cháu làm gì? Thôi đi cháu, toàn nghĩ lung tung không à? Thấy ông nội vẫn cãi chối, Tuấn nói thẳng. Đã đến nước này thì cháu cũng xin thú thật với ông, rằng hồi chiều lúc cháu đi tìm hiểu ở gốc đa, cháu có biết được trong bụi lác có ngôi mộ. Điều đặc biệt ở đây là ngôi mộ này tỏa ra âm khí rất nhiều, cộng với việc lúc nãy cháu thấy ông vô ngôi mộ ấy nói gì đó. Cháu tin chắc một điều rằng ông đã xây ngôi mộ để gửi đám âm binh ở đó cho chúng trông coi làng, coi xã được thuận lợi. Còn việc làng ta mất bò, nguyên nhân chính là do lũ âm binh đã bị chặn cửa ra, khiến chúng không thể về báo cho ông được. Ông ạ, đến bây giờ cháu chỉ cần một lời giải thích cho tường tận nhất về những gì ông đã và đang làm từ trước đến giờ thôi. Ông Mạnh nghe những gì đứa cháu đích tôn vừa nói, dường như không còn gì để giấu giếm nữa. Ông nói. Thôi được, Đến nước này thì ông sẽ giải thích cho cháu hiểu rằng ông thực sự có nuôi âm binh. Nhưng cháu à, những điều ông làm đều có lý do cả. Vài năm trở lại đây, ông thực sự cảm thấy không còn đủ sức để cáng đáng những sự việc liên quan đến làng này nữa. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và ông đã ra quyết định rằng sẽ đi tìm kiếm những vong hồn vất vưởng về để luyện thành âm binh phục vụ việc canh giữ ngôi làng. Ông đã xây cho chúng một ngôi nhà mà như cháu thấy đó chính là ngôi mộ ấy, rồi cho vài con ra đó để canh giữ ngôi làng, còn lại sẽ ở nhà để canh me không cho lũ trộm đột nhập vào ban đêm. Thứ cháu thấy nó chính là mấy con âm binh ở ngoài mộ, vì ông chưa khao quân nên chúng về lục lọi tìm đồ ăn ấy mà. Ông ơi là ông có biết rằng hồi chiều cũng chính lũ âm binh đó, nó đã suýt chút nữa bắt thằng cu tí nhà ta đi không? Cũng may được bà cụ là thần linh của làng đã phát hiện và ứng cứu kịp thời, nên nó được an toàn mà về nhà, chứ không là bị tụi âm binh dẫn đi mất tiêu rồi đó. Ông Mạnh thấy Tuấn nói như vậy, thì buồn rùn cả tay chân. Ông không còn lời gì để diễn tả cảm xúc hiện tại, chỉ biết ngồi xuống cái chõng tre mà trố mắt nhìn. Tuấn nói tiếp. Bây giờ như thế này, cháu sẽ gọi quan binh xuống để dẫn chúng đi vào chùa hết, chứ không nên nuôi chúng như vậy. Nguy hiểm lắm ông ạ. Ông Mạnh thấy cũng có lý, bèn nói. Thôi được, cháu cứ làm đi. Chứ mà để như này, ông e rằng chúng sẽ càng phá phách và hung tợn hơn lúc ban đầu. Cậu gật đầu. Vâng, để cháu thử coi sao. Bỗng Tuấn chợt nhớ ra một việc, rằng lúc ông quan binh đưa cho cậu tấm lệnh bài, ông ý chưa kịp nói cho cậu biết cách sử dụng nó như thế nào. Hướng đôi mắt về phía ông Mạnh, Tuấn nói. Thôi chết rồi ông ơi, cái ông quan binh hồi chiều ông ý đưa cho cháu cái lệnh bài mà chẳng cho cháu biết cách sử dụng nó ra làm sao. Chỉ nhớ lúc cháu cầm cái lệnh bài xong, nó tan thành khói trong tay cháu luôn ông ạ. Ông Mạnh trả lời. Vậy à, hay cháu thử lấy cái tay mà cầm lệnh bài ấy, giơ lên trời để gọi thiên binh xem sao. Vâng, để cháu làm ngay. Vậy là theo chỉ dẫn của ông Mạnh, Tuấn giơ bàn tay lên ngẩng đầu, làm bộ nghiêm trang rồi nói. Hỡi thiên binh thiên tướng, nếu có nghe thấy lời cháu gọi, thì xin hãy xuống hạ giới để phù trợ. Dứt lời, bỗng bàn tay của cậu chợt sáng lóe lên rồi vụt tắt. Điều này chỉ mỗi Tuấn mới có thể thấy được. Còn ông Mạnh nghe vậy thì cũng chỉ ậm ừ rồi chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Bên ngoài trời, không khí làng quê vốn yên tĩnh, nhưng giờ đây lại trở nên ồn ào bởi âm thanh của những con cóc đang kêu ồm ộp từng hồi. Hai ông cháu cứ ngồi chờ như vậy cho đến một lúc sau. Bỗng ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm như rụng xuống, rồi lao thẳng đến nhà ông Mạnh. Thứ ánh sáng mà khi nãy đang còn là một chấm nhỏ li ti trên bầu trời, thì giờ đây nó lại lớn dần và hiện rõ thành một hình cầu khổng lồ đang nằm giữa sân nhà ông Mạnh. Hai ông cháu thấy vậy liền chạy ra xem thử. Ban đầu còn bị chói mắt bởi ánh sáng của quả cầu, nhưng khi lại gần hơn thì dường như họ cũng cảm thấy dễ chịu hơn trước. Chợt từ trong quả cầu ấy hiện lên hình tượng hai vị thiên tướng. Họ mặc trên mình bộ sáp vàng óng và cầm trên tay cây trích trượng của nhà Phật. Một vị thiên tướng lên tiếng gọi. Không biết nhà ngươi cho gọi ta đến đây có việc gì? Tuấn trả lời. Dạ kính thưa hai vị thiên tướng. Ông nội cháu vốn làm công việc xử lý các vấn đề xảy ra trong làng xã, nhưng do tuổi cao sức yếu, không thể cáng đáng được hết, nên đã dùng thuật luyện âm binh để phục vụ cho công việc ông đang làm bớt mệt nhọc hơn. Hiện tại, không biết vì sao mà chúng đang trở nên rất hung tợn, nên cháu muốn nương nhờ hai vị. Mong hai vị sẽ giúp đỡ cháu đưa họ đi đến nơi chùa chiền, để các vị sư thầy giúp đỡ cho họ được mau chóng thoát khỏi kiếp đói khổ, được không ạ? Một vị thiên tướng cười lên mà rằng, được được, ta đồng ý. Tưởng gì chứ đây là việc của ta, các người cứ yên tâm, để ta sẽ xử lý. Dứt lời, vị thiên tướng cầm cây tích trượng dương cao lên trời mà phán. Chư vị thiên tướng nghe lệnh, hãy mau bắt lũ âm binh đang tắc quái nơi đây ngay cho ta. Bên trong nhà, sau khi lệnh của vị thiên tướng được ban, lũ âm binh dường như đang tỏ vẻ sợ hãi bởi ngay lúc này, một đoàn quân gồm 24 vị thiên tướng đang bay từ phía đường chân trời thẳng hướng nhà ông Mạnh mà tới. Chúng là hét thất thanh, những âm thanh mang âm sắc mà chỉ có Tuấn mới có thể cảm nhận được. Có vài con âm binh toàn chạy thoát thân, nhưng chưa kịp ra khỏi nhà ông Mạnh, đã bị một lực vô hình nào đó hất văng lại. Thấy vậy, vị thiên tướng liền giải thích rằng, người biết vì sao mà nãy giờ lũ âm binh kia cứ chạy ra khỏi đây, là bị hất văng lại không? Bởi vì ngay khi ta đến đây, ta đã phát hiện lũ âm binh này rồi, nên lập tức thi triển pháp lực, hòng khoanh vùng lũ âm binh ấy lại. Không cho chúng nó chạy thoát, cho đến khi một trong số các ngươi cho phép. Việc này đã là thói quen rồi. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, lũ âm binh đã biến đâu mất. Không gian xung quanh dần trở lại bình thường. Âm khí trong nhà cũng đã được thanh lọc cho sạch sẽ. Lão tài xế sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên thì sợ hãi tột cùng, chắp tay dập đầu lại lia lịa. Ông ta mếu máo: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nói rồi đứng dậy chạy một mạch về nhà. Hai thanh niên kia cũng chạy theo lão tài xế. Chỉ một thoáng thôi mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông Mạnh từ từ bước tới cái bàn nước khi nãy, rót một chén trà, rồi mang ra mời vị thiên tướng, nhưng ông ta từ chối mà rằng: Thôi, đêm cũng đã khuya rồi, các người hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Việc của ta đã xong, giờ ta phải về trời báo cáo cho Ngọc Hoàng. Ông Mạnh thắc mắc: Cơ mà còn lũ âm binh thì sao? Chúng sẽ đi về đâu? Vị thiên tướng trả lời: Ngươi yên tâm, chúng đã được người của ta dẫn vào chùa tu học rồi. Vậy tốt quá. Lão già này xin đa tạ các vị thiên tướng đã có lòng tốt giúp đỡ cho đám âm binh của tôi có nơi nương tựa. Tôi xin cảm tạ ân đức này của các vị. Ông Mạnh vừa nói xong thì hai vị thiên tướng cũng đã biến đi đâu mất. Ông khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ đang tuổi vị thành niên mà rằng: Thôi, cháu của ông, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Bây giờ ông cháu mình cùng nhau thi xem ai ngủ say trước nhé. Bắt đầu. Ngay lập tức, Tuấn chạy vèo cái lại chỗ chiếc chõng tre, rồi nhảy lên trên mà nằm ngủ. Còn ông Mạnh cũng chậm rãi bước lên chiếc chõng, rồi giả vờ ngáy khò khò như đang ngủ. Nằm trên chiếc chõng tre, ông nghĩ về tương lai của đứa cháu đích tôn, rằng bây giờ khi mà nguồn kinh tế chính là đàn bò đã bị mất, thì sau này ông lấy đâu ra tiền để lo cho nó được ăn học đủ đầy đây. Ngẫm nghĩ một hồi thì chợt ông ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng gà gáy vang lên ò ó o. Dậy đi, Tuấn ơi, dậy đi cháu. Ôi trời ơi, ông ơi, để cháu ngủ thêm một lúc nữa đi mà. Mày nhìn xem đồng hồ coi mấy giờ, đã là gần 7 giờ rồi kìa. Mau dậy ăn sáng để chuẩn bị còn đi học. Tuấn uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái. Sau một đêm với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thì bây giờ mọi thứ lại trở lại như lúc ban đầu. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cậu phải khẩn trương chuẩn bị để còn kịp giờ tới lớp. Vội nhảy xuống chiếc chõng tre, Tuấn với lấy cái bánh bao ông nội mua cho từ sáng ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cậu vào trong nhà, lấy cái cặp sách cùng bộ đồng phục mặc vào, rồi xin phép ông nội để đi học. Cháu xin phép ông cháu đi học đây ạ. Ờ, nhớ đi đường cẩn thận nhé. Nhảy lên chiếc xe đạp, trời cũng đã bắt đầu rọi những tia nắng đầu tiên để bắt đầu một ngày mới. Tiếng ve lại kêu râm ran ngoài vườn, nghe khá là vui tai. Con đường dẫn tới trường của Tuấn có đi qua Ủy ban Nhân dân xã. Nơi đây hôm nay lại trở nên đông kín người đến như vậy. Vài người ngồi ngoài cổng đang tán dóc nhau chuyện bắt tên trộm bỏ hôm qua bị công an bắt. Tuấn thấy vậy cũng chẳng quan tâm lắm. Điều mà cậu đang nghĩ hiện giờ là hôm nay đầu tuần, không biết cô có kiểm tra bài cũ không nhỉ?